Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1191. Hung hăng đánh mặt. Sở Vân Phi vừa dứt lời, Tiêu Phàm cùng Sở Hinh hai người liền đồng thời thu hồi tâm thần, bị người hiểu lầm, Tiêu Phàm cũng lười giải thích, đương nhiên cũng không tất yếu đi giải thích. Lúc trước tiểu ma nữ không phải liền là dạng này hiểu lầm hắn à, Tiêu Phàm cũng sớm đã quen thuộc, huống chi Sở Hinh cái này không chút liên hệ nào người đâu. Sở Hinh hồn lực thẩm thấu mà ra, bao phủ những cái kia dược tài bắt đầu từng cái phân biệt, trong tay cầm giấy bút, nhanh chóng viết lên. Ngay từ đầu còn tương đối thông thuận, những cái kia dược tài nàng nhìn một chút liền có thể nhận đi ra, bất quá theo thời gian đưa đẩy, Sở Hinh tốc độ chậm rãi hàng xuống tới. Mà Tiêu Phàm lại một mực duy trì tốc độ đều đặn, tốc độ của hắn không tính nhanh, nhưng là không tính chậm, bất quá cùng nhau tương đối tại Sở Hinh, Tiêu Phàm lại là chậm không ít. Làm Sở Hinh từ thứ một loạt kết thúc về sau, Tiêu Phàm mới đi tới thứ một loạt trung gian, bất quá hắn hành tẩu bộ dáng hết sức cổ quái, không có cố ý đi xem cái kia một loại dược tài, vẻn vẹn quét mắt một vòng, liền ghi lại ở trên giấy. Không ít người nhìn về phía Tiêu Phàm lộ ra vẻ khinh bỉ, cứ như vậy tốc độ coi như Sở Hinh chỉ đáp đối một nửa, Tiêu Phàm cũng không nhất định có thể thắng được. Nhìn thấy Tiêu Phàm như thế chậm tốc độ, Sở Hinh trong mắt cũng lộ ra một tia khinh thường, bất quá nàng rất nhanh liền tiếp tục đắm chìm trong dược tài phân biệt bên trong. 1000 loại dược tài tổng cộng chia làm thành 10 sắp xếp, mỗi một loạt đều có 100 loại. Muốn tại trong vòng nửa canh giờ liền đem 1000 loại dược tài phân biệt đi ra, cái này có thể không phải bình thường khó khăn. Làm Sở Hinh chuyển hướng hàng thứ 3 thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên nhảy qua hàng thứ 2 trực tiếp xuất hiện ở hàng thứ 3 cùng hàng thứ 4 trung gian, bắt đầu tiếp tục phân biệt. Hừ, quả nhiên là một đăng đồ tử, coi là đi theo bản tiểu thư liền sẽ nhiều liếc ngươi mo cái. Sở Hinh thấp giọng phẫn nộ quát. Đi theo ngươi. Tiêu Phàm kinh ngạc, cái này thiên tài luyện dược sư Sở Hinh thật đúng là không phải bình thường tự luyến, hắn cũng lười giải thích, tiếp tục tiến lên. Tiêu Phàm tốc độ không giảm mảy may, mà Sở Hinh tốc độ lại rõ ràng chậm xuống tới, đương nhiên cũng nhanh hơn Tiêu Phàm 1/3 tả hữu. Theo thời gian đưa đẩy, đám người cũng biến thành khẩn trương lên, 1/4 canh giờ rất nhanh liền đi qua, Sở Hinh cũng đi đến hàng thứ 6, nếu như cứ như vậy tốc độ xuống dưới, nàng thật có khả năng tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành 1000 loại dược tài phân biệt. Mà Tiêu Phàm lại trực tiếp nhảy qua hàng thứ 2, hàng thứ 4 trực tiếp xuất hiện ở tại hàng thứ 5 cùng hàng thứ 6 ở giữa. Mọi người thấy không hiểu Tiêu Phàm cử động, không biết hắn tại chơi đùa cái gì, bất quá đại bộ phận cho rằng Tiêu Phàm chỉ phân biệt ra một nửa, mà từ bỏ một nửa. Còn có cuối cùng thời gian một chén trà. Sở Vân Phi nhìn thời gian một chút, lớn tiếng nhắc nhở hai người nói. Ha ha, Sở Hinh tiểu thư đã trải qua phân biệt ra hơn 700 loại đi, tiểu tử kia phân biệt một nhóm nhảy qua một nhóm. Hiện tại có vẻ như mới hơn 400 loại, lần này chúng ta thắng định. Chỉ cần lấy thêm ván kế tiếp, chúng ta liền thắng, ta ngược lại là rất chờ mong hắn quỳ gối thiên thánh lâu trước mặt, hô to ta sai tình cảnh. Ai bảo hắn như thế phách lối đây, ta nếu là Sở đại thiếu trực tiếp làm thịt hắn, chỗ nào cần phải cùng hắn lãng phí thời gian dài như vậy. Rất nhiều người đã trải qua cao hứng bừng bừng kêu lên, thân làm Sở gia cổ thành người, bọn hắn nội tâm có cổ thành người một phần kiêu ngạo, không cho phép kẻ ngoại lai trà đạp. Đáng tiếc, bọn hắn không biết, Sở Vân Phi kiêu ngạo không biết so bọn hắn mạnh gấp bao nhiêu lần, hắn là rất muốn giết Tiêu Phàm, nhưng là hắn càng muốn quang minh chính đại đánh bại Tiêu Phàm. Vô luận là thực lực, hay là tài luyện dược phía trên. Hắn muốn để thế nhân biết rõ, dám vũ nhục Sở ra bên dưới cổ thành trận. Cho nên, Sở Vân Phi sẽ không dễ dàng giết chết Tiêu Phàm, coi như giết chết Tiêu Phàm, cũng phải chờ Tiêu Phàm thua về sau. Sở Vân Phi không biết là, hắn bản thân trong lòng đã trải qua coi Tiêu Phàm là thành một cái đối thủ. nhị thiếu, thiếu chủ thật muốn thua. Dịch Bằng sắc mặt có chút tái nhợt, nếu như Tiêu Phàm thua, đến thời điểm tra được hắn Dịch Bằng, hắn và gia tộc của hắn cũng đồng dạng phải xui xẻo. Mặc dù Tiêu Phàm thực lực mang cho hắn rất chấn động mạnh kinh, nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua Tiêu Phàm luyện dược trình độ A. Ta chỗ nào biết rõ. Sở Vân Bắc lắc đầu, sắc mặt cũng không phải rất dễ nhìn, hắn chỉ biết rõ Tiêu Phàm là một cái bát phẩm trung cấp luyện dược sư, nhưng là cái kia Sở Hinh có thể là bát phẩm đỉnh cấp, thậm chí cửu phẩm A, hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Tiêu Phàm thua, nếu như chỉ là quỳ vừa quỳ cái kia cũng không sao cả, vốn lấy hắn đối Sở Vân Phi biết, đến thời điểm nhất định sẽ giết chết Tiêu Phàm vừa chết, bên trong chủng ma chi thuật hắn còn có thể còn sống sao? Đã đến giờ. Đột nhiên, Sở Vân Phi hét to thanh âm vang lên, trên mặt hiện lên một vòng nhạt cười nhạt ý. Vừa lúc. Tiêu Phàm bút trong tay nhẹ nhàng nhất câu, cũng buông lỏng một hơi, nhìn kỹ, Tiêu Phàm trên trán cũng chảy ra không ít mồ hôi. Vừa lúc phân biệt năm châm loại. Cách nhau khá gần Sở gia cổ thành tu sĩ châm chọc nói, tại bọn hắn nhìn đến, ván này bọn hắn đã trải qua thắng. Giờ phút này, bọn hắn chỉ muốn đánh bại Tiêu Phàm, lại hoàn toàn không nghĩ tới. Nếu như bọn hắn thua, cái kia mất mặt thế nhưng là cả tòa Sở gia cổ thành. Sở Hinh, Kiếm Hồng Trần, mấy vị này là ta từ thần dược các mời đến mấy vị trưởng lão, bọn hắn cũng đã đem 1000 loại dược tài phân biệt đi ra, đem các ngươi đáp án giao lên. Sở Vân Phi hài lòng nhìn Sở Hinh một cái. Ta hết thảy phân biệt ra 816 loại dược tài. Sở Hinh nghiễm nhiên cười một tiếng. Vội vàng đem trong tay đáp án đưa cho Sở Vân Phi. Rất tốt. Sở Vân Phi mị mị hai mắt tiếp nhận đáp án một khắc này, còn nhẹ chạm nhẹ cười một tiếng Sở Hinh ngọc thủ. Đa tạ đại thiếu khích lệ. Sở Hinh khẽ khom người, nàng như thế nào không biết Sở Vân Phi trong lòng ý tứ đây, nếu như có thể được Sở Vân Phi ưu ái, nàng địa vị tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đừng nhìn nàng bây giờ bị Sở gia tam trưởng lão thu làm đệ tử, nhưng là tại Sở gia địa vị vẫn như cũ không thể cùng Sở Vân Phi so sánh, cho dù là hắn sư tôn cũng không bằng Sở Vân Phi. Sở gia những cái kia trưởng lão đoán chừng cũng chỉ có đại trưởng lão dám không nhìn Sở Vân Phi, bởi vì đại trưởng lão nắm trong tay thần dược các địa vị chỉ so với hắn phụ thân Sở Lăng Tiêu thấp. Về phần cách khác trưởng lão địa vị tối đa cũng liền cùng hắn Sở Vân Phi không sai biệt lắm, cho nên cho dù liền nhị trưởng lão nhìn thấy Sở Vân Phi cũng phải khách khí, lại càng không cần phải nói Sở Hinh sư tôn tam trưởng lão. Một đôi cậu nam nữa á. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng đối Sở Hinh hình ảnh giảm bớt đi nhiều, hơn nữa hắn không nghĩ tới Sở Vân Phi lại còn là cái tình trường cao thủ. Kiếm Hồng Trần, ngươi đáp án đâu? Sở Vân Phi thu liếm tâm thần, lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Không biết ngươi kiếm lớn thiên tài, phân biệt ra mấy loại A? Không nhiều không ít, 1000 loại dược tài. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, tiện tay đem trong tay đáp án tùy ý ném cho Sở Vân Phi. 1000 loại, cũng không tệ. Sở Vân Phi một mặt ông cụ non bộ dáng, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, nhưng mà lời nói chưa dứt thanh âm, hắn tiếu dung trong nháy mắt ngưng ghét tại cái kia cả kinh kêu lên. 1000 loại, ngươi nói ngươi phân biệt ra 1000 loại. Chẳng lẽ không cho phân biệt 1000 loại sao? Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười nói, có thể đem Sở ra người giẫm ở dưới chân, Tiêu Phàm vẫn là hết sức kích động. Sở Vân Phi sặc đến không nhẹ, đành phải nhìn về phía trong tay lít nha lít mít đáp án, run giọng nói. Thực sự là 1000 loại, ngươi vậy mà toàn bộ phân biệt đi ra. Cái gì, 1000 loại? Làm sao có thể? Đám người lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng bỗng nhiên rung động còn coi là bản thân nghe lầm. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên như gió, mà sở ra cổ thành rất nhiều người cảm giác nóng bỏng đau. Tiêu Phàm đáp án liền tựa như một bàn tay hung hăng quất vào bọn hắn trên mặt một dạng. 1000 loại dược tài a, làm sao có thể tại trong vòng nửa canh giờ toàn bộ phân biệt đi ra đâu? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1192. Nhưng các ngươi nửa đáp án không phải viết trên giấy sao? Tiêu Phàm không thèm để ý Sở Vân Phi, hữu khí vô lực nói. Không có khả năng, ngươi rõ ràng nhảy qua năm hàng, nhiều nhất phân biệt 500 loại dược tài mới đúng. Sở Vân Phi không cam lòng, vẫn như cũ muốn làm cuối cùng giấy rua. Tiêu Phàm như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Sở Vân Phi, chẳng lẽ bản thân liền không thể duy nhất một lần phân biệt hai hàng dược tài sao? Ta biết rõ, hắn vì gì sẽ nhảy qua hàng thứ hai, hàng thứ tư, nguyên lai là hắn duy nhất một lần liền phân biệt hai hàng dược tài. Trong đám người có người hoảng sợ nói. Những người khác nghe vậy, cũng tất cả đều trong nháy mắt minh bạch tới, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt như là nhìn quái vật. Phải biết, Tiêu Phàm toàn bộ hành trình tốc độ không vội không chậm, cơ hồ duy trì tốc độ đều đặn, thậm chí không có một trận dược tài nhường hắn dừng lại qua. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, Tiêu Phàm phân biệt ra này 1000 loại dược thảo nhất định chính là không có áp lực chút nào. Sở Hinh cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nàng cái này mới minh bạch tới, là bọn hắn quá tự cho là đúng mà thôi, coi là Tiêu Phàm cũng là giống như nàng một loạt phân biệt. Có thể Tiêu Phàm căn bản không đi đường thường, những hắn đó nhảy qua khoảng cách là bởi vì hắn đã trải qua toàn bộ phân biệt đi ra. Vừa nghĩ tới bản thân trước đó châm chọc Tiêu Phàm lời nói, Sở Hinh liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Những cái kia nghe được Tiêu Phàm nói vừa lúc hai chữ tu sĩ, cũng rốt cuộc phảng phất tới Tiêu Phàm nói tới vừa lúc, là chỉ thời gian vừa lúc đủ hắn phân biệt 1000 loại dược tài mà thôi. Đừng nhìn Sở Hinh phân biệt ra 800 loại dược tài, nhưng cùng 1000 loại so sánh, cái này chênh lệch vẫn như cũ không phải bình thường lớn. Nghe được đám người lời nói, Sở Vân Phi sắc mặt một trận khó coi, lúc này, Sở Hinh đột nhiên lại nói. Đại thiếu gia, 1000 loại dược tài phân biệt đi ra, có thể không nhất định đều đúng, ta nhớ kỹ người nào đó nói qua, sai một loại nhưng là muốn chụp một phần. Hinh Nhi nói không sai. Sở Vân Phi ánh mắt sáng lên, đây là bọn hắn một vòng này hy vọng cuối cùng, chỉ cần có thể đánh bại Tiêu Phàm, vậy liền đầy đủ. Vậy thì bắt đầu đi, có kết quả lại nói cho ta. Tiêu Phàm 10 điểm bình tĩnh nói ra, trực tiếp hướng Thiên Thánh Lâu đi đến, hắn có thể không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngươi! Sở Vân Phi rất khó chịu Tiêu Phàm phách lối. Hắn mới là sở gia cổ thành chủ nhân, khiến cho mình là đến sở gia cổ thành quấy rối một dạng. Đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản mặc kệ hắn trực tiếp tiến vào Thiên Thánh Lâu. Như thế lại qua nửa canh giờ, cái kia mấy cái thần dược các trưởng lão hạch hướng về phía Tiêu Phàm đáp án, càng xem càng kinh tâm. Vậy mà toàn bộ đúng, toàn bộ đúng. Thậm chí ngay cả một cái chữ sai đều không có. Trong đó một cái trưởng lão cầm Tiêu Phàm phần kia đáp án tay tại hơi hơi run rẩy, trong miệng tự lẩm bẩm như là nói mê. Mặt khác mấy cái trưởng lão cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn biết rõ, ván này sở ra cổ thành bại, hơn nữa bị bại 10 điểm triệt để. Làm sao có thể? Sở Hinh cảm giác toàn thân bất lực kém chút ngã ngồi ở mặt đất, phân biệt dược tài chính là nàng năng khiếu, nhưng mà hôm nay lại bị bại triệt để như vậy, để cho nàng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Sở Vân Phi sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì, trong đầu hắn hồi tưởng lại Tiêu Phàm trước đó nói với hắn câu nói kia. Sở gia căn bản không cái gì dạy ta. Phần lớn người đều cho rằng phách lối không coi ai ra gì, nhưng mà hiện tại, Sở Vân Phi biết rõ Tiêu Phàm xác thực chỉ là đang trần thuật một sự kiện thực. Bốn phía đám người đang tại lặng lặng chờ đợi, tại bọn hắn nhìn đến, ván này Tiêu Phàm thua định, bọn hắn chỉ là chờ đợi tuyên bố một cái kết quả mà thôi. Hình nhi, ngươi trước xuống dưới, hiện tại vòng thứ nhất mà thôi, hiện tại chúng ta còn có cơ hội. Sở Vân Phi vỗ vỗ Sở Hinh vai, Sở Hinh gật gật đầu, chuẩn bị tới phía ngoài vừa đi đi. Kết quả như thế nào? Lúc này Tiêu Phàm thanh âm từ nơi không xa truyền đến, cười tủm tỉm nhìn xem Sở Vân Phi nói. Một vòng này, ngươi thắng. Sở Vân Phi cắn răng nói, thanh âm không nhỏ, bốn phía đều nghe nhất thanh nhị sở. Cái gì, hắn thắng? Làm sao có thể? Đám người mắt trợn tròn, sự tình cũng không hướng về bọn hắn suy nghĩ phương hướng phát triển. Tiêu Phàm lần nữa vượt quá bọn hắn ngoài ý liệu. Vậy liền ván thứ hai á? Tiêu Phàm thản nhiên nói, cự ly vạn thánh dược điển chỉ có hơn 2 ngày thời gian, Tiêu Phàm còn có một chút việc cần hoàn thành, hắn có thể không muốn đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Sở Lân, ván thứ hai ngươi tới. Sở Vân Phi nhìn xem một cái bạch bào thanh niên nói, thần sắc có chút khó coi, nếu như ván này Tiêu Phàm thắng, hắn Sở Vân Phi sẽ phải quỳ gối thiên thánh lâu trước. Là, đại thiếu. Bạch bào thanh niên gật gật đầu, xuất hiện ở Sở Vân Phi trước mặt, hắn sắc mặt lạnh lùng. Cũng đúng lúc này, nơi xa lại có mấy đạo thân ảnh từ trong đám người đi ra, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận đi ra, cái này mấy người chính là Mộ Dung Lãng Trần, Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ. Tiểu tử kia đang làm gì? Mộ Dung Lãng Trần tự nhiên một cách liền nhận ra Tiêu Phàm, khi hắn nhìn thấy Sở Vân Phi thời khắc, lập tức kinh ngạc nói. Khá lắm, hắn không biết là cùng Sở Vân Phi đánh nhau à. Bên cạnh một cái sở gia cổ thành thanh niên lạnh như băng nói. Hắn đâu chỉ cùng Sở đại thiếu gia đánh nhau, mà là cùng ta Sở gia cổ thành chơi lên. Hắn bây giờ đang ở khiêu khích ta Sở gia cổ thành thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người. Cái gì? Mộ Dung Lãng Trần còn coi là bản thân nghe lầm, làm thanh niên kia lặp lại một lần về sau, Mộ Dung Lãng Trần lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Cái này cỡ nào lớn mật a, cũng dám khiêu khích ra Sở gia cổ thành trẻ tuổi một đời tất cả mọi người. Liền xem như hắn Mộ Dung Lãng Trần cũng không có can đảm này cùng quyết đoán a. Lăng Ngạo trầm mặt không nói, bất quá nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt có một tia kiêng kỵ. Hoàng Phủ Tinh Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe một cái, thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ ngay từ đầu liền không nên đối địch với hắn. Tiêu Phàm tự nhiên là không biết bọn hắn ý nghĩ, hắn cười tủm tỉm nhìn xem Sở ra cái kia bạch y thanh niên Sở Lân nói. Ngươi có thể bắt đầu. Sở Vân Phi nghi hoặc không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, cái gì gọi là ngươi có thể bắt đầu, chẳng lẽ ngươi không được luyện chế sao? Nhất là Tiêu Phàm cái kia ánh mắt, Sở Vân Phi nhìn thấy chỉ có khinh thường, tựa như đang thưởng thức một chút thằng hề biểu diễn đồng dạng. Các hạ cũng có thể bắt đầu. Sở Lân cau mày một cái, hắn không thích bị Tiêu Phàm mệnh lệnh khẩu khí. Ta cũng không có dự định luyện chế. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Không được luyện chế, ngươi là đùa nghịch chúng ta sao? Ngươi nếu không được luyện chế, ván thứ hai ngươi có thể nhận thua. Sở Vân Phi cái thứ nhất không vui. Ta nếu luyện chế, các ngươi một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, ta là muốn cho các ngươi nửa cục mà thôi. Tiêu Phàm 10 điểm nghiêm túc nói. Thật đúng là không coi ai ra gì. Sở Vân Phi còn không có sinh khí, cái kia kêu Sở Lân thanh niên liền giận tím mặt. Ta là không coi ai ra gì lại như thế nào? Tiêu Phàm khinh thường nhìn Sở Lân một cái, nghiền ngẫm cười nói. Ván thứ hai quy tắc, một nén nhang bên trong, ai trước luyện chế ra bát phẩm đỉnh cấp đan dược coi như người nào thắng. Ngươi nếu luyện chế đi ra, tính ngươi thắng, bất quá ngươi nếu luyện chế không ra, vậy ta cũng không thua. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Sở Vân Phi cùng Sở Lân trong lúc nhất thời không biết nói gì. Khó trách Tiêu Phàm nói nhường bọn hắn nửa cục, Tiêu Phàm từ bỏ luyện chế đan dược, mặc kệ hắn có thể không luyện chế đi ra, đều đem quyết định vòng thứ hai thắng bại quyền lực giao cho bọn hắn, cái này không thì tương đương với nhường bọn hắn nửa cục sao. Không biết còn tưởng rằng Tiêu Phàm là ở nịnh nọt bọn hắn, bất quá Sở Vân Phi biết rõ, lấy Tiêu Phàm như thế cuồng vọng tính cách là căn bản sẽ không nịnh nọt bọn hắn. Nếu như Tiêu Phàm nhường bọn hắn nửa cục, bọn hắn đều thất bại, cái kia há không phải nói Sở gia cổ thành chân thực người sao? Không thể không nói, Tiêu Phàm thật đúng là nghĩ như vậy, hắn không có mở miệng, tiếp tục chờ đợi Sở Vân Phi quyết định. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1193. Trong lòng sát ý, Sở Vân Phi thần sắc một trận phức tạp, trong đầu hắn đang tiến hành thiên nhân giao chiến, hồi lâu mới biệt xuất một câu, nói: Sở Lân, bắt đầu luyện chế. Là, đại thiếu. Sở Lân gật gật đầu, hắn lúc này mới phát hiện bản thân phía sau lưng mồ hôi đã chảy ướt lưng. Nếu là bình thường, một nén nhang luyện chế một khỏa bát phẩm đỉnh cấp đan dược, Sở Lân là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là hiện tại hắn áp lực rất lớn. Một khi thất bại, đối Sở gia cổ thành thế nhưng là một cái trọng đại đả kích, Sở Lân hiện tại đã có chút hối hận, sớm biết rõ lúc trước liền không nên đứng đi ra. Lấy ra một tôn luyện dược đỉnh, Sở Lân liền bắt đầu luyện hóa, Sở gia cổ thành người tất cả đều nín thở ngưng thần, sợ quấy rầy Sở Lân luyện dược. Nếu như là Tiêu Phàm luyện đan, bọn hắn đoán chừng đã sớm sôi trào lên. Tiêu Phàm từ hồn giới bên trong lấy ra một chương ghế bành thong dong tự tại nằm cách đó không xa, vểnh lên chân bắt chéo nhìn xem Sở Lân luyện đan. Sở gia cổ thành tu sĩ thấy cảnh này thiếu chút nữa thì chửi ầm lên, tiểu tử này ở đâu là đang tỉ đấu ai, nhất định chính là đến xem kịch vui. Biểu đệ thật đúng là thâm tàng bất lậu a. Thiên thánh lâu bên trên, Sở Vân Bắc quan sát phía dưới Tiêu Phàm trong lòng cảm khái nói, hắn phát hiện bản thân càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Không phải ta thâm tàng bất lậu, mà là Sở gia người căn bản không làm sao. Đột nhiên Tiêu Phàm thanh âm tại Sở Vân Bắc trong đầu vang lên. Sở Vân Bắc không biết nói gì, hắn trong lòng mặc dù không phục, nhưng vẫn là không được dám nói ra. Hắn trong lúc nhất thời quên, trong đầu hắn suy nghĩ, nếu như Tiêu Phàm nghĩ biết rõ, căn bản đào thoát không được Tiêu Phàm bắt. Đúng, ngươi có thể biết rõ Sở Linh Nhi ở đâu? Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên. Sở Linh Nhi. Sở Vân Bắc hơi kinh ngạc, hắn trong lòng vẫn còn có chút may mắn Tiêu Phàm hỏi hắn, cái kia chí ít đại biểu Tiêu Phàm không có khống chế hắn tư tưởng cùng xâm phạm hắn tư ẩn. Không muốn nói đúng không? Tiêu Phàm ngữ khí trong nháy mắt biến băng lạnh. Ta biết rõ. Sở Vân Bắc vội vàng nói, Tiêu Phàm tàn nhẫn hắn nhưng là được chứng kiến. Nói, ta phải biết cùng nàng có quan hệ tất cả. Tiêu Phàm phẫn nộ quát, chờ lần tỷ đấu này sự tình kết thúc, hắn liền muốn đi gặp một lần bản thân cái này chưa từng thấy qua mặt tỷ muội. Nàng hiện tại tình huống đoán chừng không phải rất tốt. Sở Vân Bắc khẽ cắn môi, hít sâu một cái nói. Sở gia cổ thành người rất ít có người biết rõ nàng là cô nữ nhi, cho nên ngay từ đầu liền không bị người chào đón. Nói điểm chính, trước kia tất cả ta đều đã trải qua biết rõ. Tiêu Phàm trong giọng nói lộ ra sát ý lạnh như băng, trước đó đọc đến Sở Vân Bắc ký ức. Liên quan tới Sở Linh Nhi hiện tại sự tình có chút mơ hồ, nhưng là đi qua sự tình Tiêu Phàm đã sớm biết rõ. Ta cũng rất nhiều năm không thấy nàng, bất quá nàng nên tại thần dược các sung làm dược nô. Sở Vân Bắc không chút do dự hồi đáp. Dược nô. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, thậm chí hắn sắc mặt đều có chút một chút biến hóa, Sở Vân Phi vừa lúc bắt được một màn này còn tưởng rằng Tiêu Phàm là ở sợ hãi. Sở gia thực rất tốt. Tiêu Phàm sát khí nặng nề lời nói tại Sở Vân Bắc trong đầu vang lên, âm thanh lạnh lùng nói. Quay đầu mang ta đi thần dược các. Tốt. Sở Vân Bắc nào dám phản kháng, không chút do dự đáp ứng, sau đó ngẫm lại nói. Đúng, biểu đệ còn có một kiện sự tình ta phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Cũng là liên quan tới Sở Linh Nhi, ta mấy tháng trước nghe cha ta trong lúc vô tình nói một câu, lần này Vạn Thánh Dược Điển cố ý mời cái khác mấy đại gia tộc, chính là muốn cùng với những cái khác mấy đại gia tộc liên thủ. Bởi vậy, cha ta chuẩn bị đem Sở Linh Nhi gả cho cái kia mấy đại gia tộc người, hiện tại Độc Cô Mạc chắc chết, có khả năng nhất chính là Lăng Ngạo cùng Mộ Dung Lãng Trần. Sở Vân Bắc một hơi đem bản thân biết rõ sự tình nói cho Tiêu Phàm. Ta biết rõ. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra mấy chữ, sau đó rốt cuộc không có bất kỳ cái gì âm thanh. Sở Vân Bắc buông lỏng một hơi, vừa mới hắn cảm giác bản thân đại chiến một trận đồng dạng, một bên Sở Nhiên hỏi. Nhị thiếu, ngươi làm sao? Không có việc gì. Sở Vân Bắc khoát tay một cái nói. Vừa mới Tiêu Phàm thanh âm trở về đung đưa tại trong đầu hắn, cho nên Sở Nhiên bọn hắn tự nhiên là không rõ ràng. Thiên Thánh lâu trước Tiêu Phàm sắc mặt không phải rất dễ nhìn, trên người trán phóng như có như không sát ý, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Sở Linh Nhi lại bị Sở Gia Sung làm dược nô. Dược nô a, Tiêu Phàm cũng không thấy tận mắt dược nô sinh hoạt. Nhưng là lúc trước hắn cũng đã gặp qua Thần Phong học viện viện trưởng Lục Vũ bộ dáng, vậy đơn giản liền không phải người qua sinh hoạt. Nếu như không phải gặp gỡ hắn Tiêu Phàm, Lục Vũ đoán chừng bây giờ còn sống không bằng chết đâu. Vừa nghĩ tới Sở Linh Nhi cũng có thể là đã từng Lục Vũ cái kia bộ dáng, Tiêu Phàm tâm liền giống như đao cắt. Tiêu Phàm phụ mẫu vì bảo vệ hắn, lại làm cho hắn tỉ muội Sở Linh Nhi thay thế hắn. Tiêu Phàm không biết, nếu như Sở Linh Nhi biết rõ chuyện này, sẽ như thế nào suy nghĩ. Nhưng nếu như đổi lại là Tiêu Phàm bản thân, hắn là rất khó tiếp nhận, cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều phải cứu ra bản thân tỉ muội. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng đối Sở Lăng Tiêu hận thấu xương, nhường Sở Linh Nhi trở thành dược nô không nói. Vậy mà còn muốn nhường Sở Linh Nhi gả cho cái khác cổ tộc trở thành hắn thông gia công cụ. Sở Lăng Tiêu, ta còn thực sự nghĩ nhìn xem ngươi dài là cái gì bộ dáng, tâm tư ngươi đến cùng có phải hay không thịt dài. Tiêu Phàm trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói. Giờ phút này Tiêu Phàm trong lòng sát tâm nổi lên, đáng sợ sát ý từ hắn trên người chậm rãi nở rộ. Lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, mấy trượng phạm vi bên trong đông kết thành hàn băng. Thiên Thánh lâu bên trên, Sở Vân Bắc nhìn thấy Tiêu Phàm quanh thân sát ý lạnh như băng, sắc mặt hơi đổi một chút, chẳng lẽ Tiêu Phàm hiện tại liền chuẩn bị trở mặt? Nờ! Sở Vân Bắc cũng là đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Tiêu Phàm trên người phát ra sát ý, liền hắn đều có chút hãi hùng khiếp vía. Cũng may sát ý tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, những người khác cũng không có phát hiện, chính là Sở Vân Bắc cũng coi là tự xem mắt mờ. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bình tĩnh một cái suy nghĩ, hiện tại muốn làm cái kia chính là hung hăng đánh Sở ra mặt, đem bọn hắn tôn nghiêm cho dẫm đến vỡ nát. Tiêu Phàm rất muốn biết rõ. Làm Sở Lăng Tiêu đại nhi tử Sở Vân Phi quỳ gối Thiên Thánh lâu bên dưới 3 ngày 3 đêm, hô to Sở ra không ngoài như vậy thời điểm, Sở Lăng Tiêu sẽ như thế nào nghĩ? Lấy Tiêu Phàm hiện tại thực lực, chỉ cần là chiến thánh cảnh tiền kỳ, hắn liền không có bất kỳ cố kỵ nào, cho nên hắn mới dám không kiêng nể gì như thế. Hắn muốn nói cho Sở ra cha tấn cha mẹ của hắn là cỡ nào sai lầm một kiện sự tình. Hắn Tiêu Phàm hiện tại đã bắt đầu báo thù. Thời gian một nén nhang rất nhanh liền đi qua, đám người hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập lên, bọn hắn khẩn trương tới cực điểm. Nếu như Sở Lân chưa từng luyện chế ra bát phẩm đỉnh cấp đan dược, ván này cái kia chính là thế hòa không phân thắng bại, Tiêu Phàm đã trải qua tại thế bất bại. Oanh! Đột nhiên, một tiếng nổ vang, chỉ thấy cái kia cực đại luyện dược đỉnh oanh một tiếng nổ tung, vô số mảnh vỡ bắn ra tứ phương, tư không phát ra từng đợt tiếng xé gió, Đó là luyện dược đỉnh mảnh vỡ cùng không khí ma sát phát xuất ra thanh âm. Một cỗ hung mãnh khí lãng từ luyện dược đỉnh miệng đỉnh phóng hướng chân trời, cuồng bão hỏa diễm quét sạch tứ phía bát phương, cách nhau khá gần không ít tu sĩ trực tiếp bị cỗ kia hỏa diễm bao phủ, một tiếng hét thảm tiếng truyền ra, liền biến thành tro bụi. Nổ lô. Rất nhiều người lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn ngập tuyệt vọng, sắc mặt mặt xám như tro. Ván này nếu như thất bại, Tiêu Phàm liền đã đứng ở thế bất bại, hắn sở ra cổ thành áp lực có thể không phải bình thường lớn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1194. Ngươi hiện tại tâm. Hồi lâu, bốn phía mới bình tĩnh xuống tới, mặt đất một mảnh cháy đen, nhất trung ương xuất hiện một cái hố to biên giới nằm một đảo đen kịp thân ảnh. Chính là trước đó mặc áo bào trắng Sở Lân, chỉ là giờ phút này hắn đã hôn mê, khí tức hết sức yếu ớt. Ta còn tưởng rằng là bảo linh thuật đây, dọa ta một hồi. Tiêu Phàm phản ứng rất nhanh, làm cái kia thanh âm vang lên một sát na kia, hắn liền lui ra phía sau mấy trăm trượng. Lĩnh ngộ kiếm đạo nhập vi, hắn đối chung quanh nguy hiểm có thể trong nháy mắt cảm ứng được, bất quá sở ra cổ thành người liền có không ít người không may. Sở Vân Phi kém chút không một ngụm lão huyết phun ra, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lạnh giọng nói. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, chúng ta còn không có thua. Chí ít ta sẽ không thua, không phải sao? Tiêu Phàm không ngại đả kích một cái Sở Vân Phi, thật muốn đánh, hắn Tiêu Phàm cũng sẽ không giữ lại thực lực, trực tiếp biến thành tu la thần thể, ai không phục trực tiếp thì làm. Chỉ cần không phải chiến thần cảnh, Tiêu Phàm liền sẽ không đặt tại trong lòng, về phần cái khác chiến thánh cảnh nói Tiêu Phàm muốn đi, người bình thường căn bản ngăn không được hắn. Dầu gì Tiêu Phàm cũng có thể bố trí một cái truyền tống trận, Bắc lão còn đưa cho hắn không ít truyền tống hồn văn đồ đâu. Quay đầu có thời gian, nhất định muốn hảo hảo lĩnh hội một cái lão sư cho ta hồn văn đồ mới được, còn có cái kia hai bức thủy tổ cấp hồn văn đồ. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Thiên cơ đồ cùng vạn linh đồ, Tiêu Phàm còn bỏ vào hồn giới bên trong không có nhìn qua. Hắn gần nhất một mực tại lĩnh ngộ chiến kỹ, cũng không đủ thời gian đi lĩnh hội. Trận thứ ba. Sở Vân Phi lạnh rên một tiếng, không muốn cùng Tiêu Phàm nhiều không miệng lưới chi tranh. Đã ngươi như vậy vội vã nghĩ quỷ, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, nhìn thấy Sở Vân Phi khí cấp bại phôi bộ dáng, Tiêu Phàm trong lòng liền mừng thầm. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói. Trận thứ ba, nếu không ngươi tự mình tiến tới. Ngươi Sở Vân Phi thân làm con em Sở gia, nghĩ đến thuật chế thuốc không kém a. Cái này có thể là ngươi chính mình nói. Sở Vân Phi cười lạnh nói, hắn đã sớm nghĩ xuất thủ, chỉ là bởi vì hắn tuổi tác vượt qua 24 tuổi cho nên một mực không tốt mặt dày mở miệng mà thôi. Ai tới trước? Tiêu Phàm trực tiếp đoạn nói. Ngươi trước đến, ta sẽ nhường ngươi thua tâm phục khẩu phục. Sở Vân Phi thần sắc băng lãnh, mở ra bàn tay, hắn từ lòng bàn tay lấy ra một mai bạch sắc trong suốt đan dược. Nhìn thấy cái này mai đan dược, Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, đây không phải trước đó Hề lão cho Bắc lão ăn ngàn thọ đan à, cái này Sở Vân Phi vậy mà cầm một mai dạng này đan dược khảo cứu bản thân. Tu la truyền thừa bên trong thế nhưng là có ngàn thọ đan 10 điểm cặn kẽ ghi chép đây, Tiêu Phàm nhắm mắt lại cũng có thể nói ra. Bất quá Tiêu Phàm mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh, khinh thường nhìn xem Sở Vân Phi nói. Lời này của ngươi ta nghe đến lỗ tai đều lên vết chai, có phiền hay không đâu. Ngươi nếu phân tích không ra. Sở Vân Phi còn muốn nói cái gì, lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Coi như ta phân tích không ra, ta cũng không có thua a, thực không biết ngươi cao hứng cái gì kình, không phải liền là một khỏa ngàn thọ đan sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Cái này Sở Vân Phi luôn miệng nói hắn Tiêu Phàm tự cho là đúng, không coi ai ra gì, kỳ thật nhất tự cho là đúng cùng không coi ai ra gì chính là hắn Sở Vân Phi. Nhìn thấy cái kia một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, Tiêu Phàm trong lòng liền 10 điểm khó chịu. Nghe được ngàn thọ đan cái này mấy chữ, Sở Vân Phi sắc mặt đều biến thành màu gan heo, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà một cách lên đường gian lận thọ đan danh tử. Phải biết, ngàn thọ đan cho dù tại cổ tộc Sở gia cũng là cực kỳ hiếm có a, một mai ngàn thọ đan có thể gia tăng tu sĩ chí ít 100 năm huyết khí. Coi như ngươi nhận ra ngàn thọ đan lại như thế nào, ngươi không nhất định biết rõ nó thành phần. Sở Vân Phi vẫn như cũ không cam lòng yếu thế nói. Nếu là nói ra đan dược bên trong linh dược hàm lượng có lẽ còn có thể làm khó ta, nhưng là chỉ nói là ra thành phần nói, cho dù không biết đây là ngàn thọ đan, muốn phân tích đi ra cũng là rất đơn giản sự tình. Tiêu Phàm trong lòng khinh thường nói. Sau đó cười tủm tỉm nhìn xem Sở Vân Phi nói. Tử vận long hoàng tham, long hồn tuyền lộ thiên phỉ quả, huyền linh diệp ba hoa thảo. Nguyên một đám linh dược xanh từ Tiêu Phàm trong miệng thốt ra, mỗi nói ra một cái tên, Sở Vân Phi sắc mặt liền khó xử một phần. Đám người mặc dù không biết Tiêu Phàm lời nói tính chính xác, nhưng là từ Sở Vân Phi sắc mặt liền có thể đánh giá ra một hai, rất hiển nhiên Tiêu Phàm đều nói đúng. Sở Vân Phi nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm cái này kẻ ngoại lai vậy mà sẽ biết rõ ngàn thọ đan, nguyên bản hắn còn chuẩn bị tại Sở ra cái khác thế hệ trước tu sĩ trước mặt khoe khoang một cách đâu. Ngươi chỉ bất quá biết rõ ngàn thọ đan mà thôi, nếu như là một khỏa không biết tên đan dược, ngươi thì chưa chắc biết rõ. Sở Vân Phi cắn răng nói. Còn muốn giãy giụa sao? Hôm nay không cho ngươi Sở Vân Phi thành thật thật cho ta viết một chữ phục, ta liền không phải kiếm hồng trần. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi Sở Vân Phi càng là không muốn thua, ta liền càng là muốn ngươi thua triệt để ngươi vứt đi Sở ra ra mặt, coi như là cho ngươi Sở ra một chút lợi tức. Sở Vân Phi suy tư thật lâu, lại lấy ra một khỏa đen nhánh đan dược, trầm giọng nói. Viên này đâu? Cửu phẩm tục mệnh đan, nó thành phần là đoạn long căn, hồn anh quả, linh long thiên chi. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, tiếp tục báo ra viên này tên thuốc cùng thành phần. Không có khả năng, đây đều là cửu phẩm đan dược đan phương, ngươi một cách từ bên ngoài đến người làm sao có thể như thế rõ ràng. Sở Vân Phi đỏ lên hai mắt. Ta nói qua, ngươi Sở ra dạy không được ta chỉ là nói một cái sự thật mà thôi, ngươi không tin. Nếu như không phải tham gia cái gọi là vạn thánh dược điển, ta cũng sẽ không tới nơi này, là ngươi bản thân quá tự cho là đúng. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng nói, một cỗ cường đại khí tức từ hắn trên người quét sạch mà ra. Sở Vân Phi toàn thân khẽ run lên, thân thể không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt có một tia sợ hãi. Giờ khắc này, rốt cuộc không ai phản bác, bởi vì vô luận Sở Vân Phi có thể hay không phân tích ra Tiêu Phàm đưa cho đan dược thành phần, Tiêu Phàm cũng đã thắng, bọn hắn Sở ra cổ thành thua, thậm chí ngay cả Sở Vân Phi đều thua. Một thành người chọn lựa đều là người nổi bật, nhưng mà lại bại bởi một cách từ bên ngoài đến người, cách này khiến bọn hắn như thế nào tiếp nhận đến. Thế nhưng là coi như không tiếp thụ lại như thế nào đâu. Chẳng lẽ Sở ra cổ thành đều không tin gìn giữ cách đã có sẵn sao? Thực muốn làm như thế, Sở ra cổ thành đều sẽ trở thành cái khác cổ tộc trò cười. Thế nhưng là tiếp nhận sao? Hắn Sở Vân Phi phải quỳ tại Thiên Thánh lâu bên dưới 3 ngày 3 đêm, hơn nữa cao hơn hô Sở ra không ngoài như vậy. Nếu thực như thế, Sở Vân Phi đời này đoán chừng liền lại cũng nhất không ngẩng đầu lên đến. Ta biết rõ ngươi không phục, vậy liền lại cho ngươi một cái cơ hội. Nhìn thấy Sở Vân Phi một trận giãy giụa bộ dáng, Tiêu Phàm lại nói. Nghe vậy, Sở Vân Phi ánh mắt sáng lên, tựa như bắt lấy một viên cuối cùng rơm rạ đồng dạng. Chỉ cần ngươi có thể phân tích ra cái này trong đan dược vừa thành phần, coi như ngươi thắng, như thế nào? Tiêu Phàm mở ra bàn tay, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một mai đen thui đan dược tản ra một cỗ làm khó gây mũi mùi. Thối quá! Đám người không khỏi lui ra phía sau mấy bước, cái kia đan dược mùi thật sự là quá gây mũi, dù là cách xa nhau mấy trượng xa cũng có người không chịu được, thậm chí có chút cay con mắt. Sở Vân Phi vừa mới còn muốn phân tích cái này đan dược thành phần, nhưng mà hỏi cái mùi này trong dạ dày trong nháy mắt rời sông lấp biển, bữa cơm đêm qua đều kém chút phun ra. Hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay đan dược, nhưng quả thực là một chữ đều nghẹn không ra. Đồng dạng phân biệt đan dược chính là dựa vào mùi, nhưng là cái này đan dược thực sự quá thối. Không phải ta không đã cho ngươi cơ hội, có thể ngươi vẫn như cũ bại. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, đột nhiên một cỗ cường đại khí tức ép về phía Sở Vân Phi, phẫn nộ quát. Ngươi hiện tại tâm phục khẩu phục sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1195. Yên ổn rời đi. Ngươi hiện tại tâm phục khẩu phục sao? Tiêu Phàm lời nói tựa như một đạo kinh lôi tại Sở Vân Phi bên tai vang lên. Sở Vân Phi cảm giác đầu một trận mê muội, thân thể về sau vừa rút lui mấy bước mới ổn định lại. Phốc! Sở Vân Phi rốt cục nhìn không được, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, toàn trường tâm như hến, cây kim rơi cũng nghe tiếng, ai cũng không ngờ tới, một cách từ bên ngoài đến người, vậy mà nhường Sở Vân Phi tức hộp máu. Sở Vân Phi tức hộp máu. Mộ Dung Lãng Trần mấy người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Bọn hắn lúc này mới phát hiện Tiêu Phàm trước đó không có giết bọn hắn đã là nhân từ, cái tên điên này, đây chính là liền Sở Vân Phi cũng dám bức bách ạ. Phải biết, nơi này chính là Sở gia cổ thành, nếu như Sở Vân Phi thật có cái gì không hay xảy ra, đoán chừng vạn thánh dược điển đều muốn vô kỳ hạn trì hoãn. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ không dự định buông tha Sở Vân Phi. Hắn trong tay cầm trước đó ký hiệp nghị, chậm rãi hướng đi Sở Vân Phi nói. Hiện tại đến lượt ngươi làm tròn lời hứa. Sở Vân Phi hai mắt huyết hồng vô cùng, vằn vện tia máu trong lúc nhất thời không biết làm sao. Đã lớn như vậy, Sở Vân Phi còn là lần thứ nhất có loại cảm giác này. Trước kia hắn chính là thiên chi kiêu tử, người người nhìn mà phát khiếp, nhìn thấy bản thân ánh mắt đều là vẻ kính sợ. Nhưng mà hiện tại, Sở Vân Phi cảm giác bản thân chỉ là một cái thằng hề, lại bị một cái từ bên ngoài đến người đánh bại, hơn nữa vô luận là thực lực, vẫn là luyện dược, đều bị bại 10 điểm triệt để. Cho ta thống khoái quỳ hay là không quỳ? Tiêu Phàm lạnh như băng nhìn xem Sở Phi Dương, lói lên phiêu động toàn thân mang theo một cỗ vô cùng cường hãn thế thiên địa chi thế. Cỗ này thế đem Tiêu Phàm phụ trợ siêu phàm nhập thánh, giống hệt chiến thần lâm thế, tựa như hắn tại nhìn xuống một con kiến hôi. Sở Vân Phi toàn thân run lên, tựa như ý chí nhận mãnh liệt trùng kích đồng dạng, cả người lại không bất luận cái gì đấu trí. Nếu như lúc này không ai đánh thức hắn, đoán chừng Sở Vân Phi cả một đời liền thực phế. Đây cũng là Tiêu Phàm cố ý vì đó. Vậy mà ngươi Sở Lăng Tiêu dám để cho ta tỉ muội làm dược nô, ta liền dám phế bỏ ngươi nhi tử. Các hạ không khỏi khinh người quá đáng. Đột nhiên, một đạo già nua mà hơi có vẻ khàn khàn thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy Sở Vân Phi trước người bỗng nhiên nhiều một cái áo xám lão giả. Tỉnh lại. Áo xám lão giả nhìn Tiêu Phàm một cái. Sau đó một tiếng quát như sấm thanh âm bên trong mang theo một cỗ thiên địa chi uy, liền hư không đều run rẩy một cái. Sở Vân Phi một cái giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên, cỗ kia chán trường vẻ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi dám âm ta? Sở Vân Phi nhe răng trợn mắt, đáng sợ sát khí từ hắn trên người nở rộ. Mơ ngươi! ngươi xứng ta ấm ngươi sao? Còn muốn ta gia nhập Sở gia, liền thừa nhận thua dũng khí đều không có, Sở gia cũng xứng ta gia nhập. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, hắn trong lòng lại là thầm than đáng tiếc, không nghĩ tới mấu chốt thời điểm lại có người đánh thức Sở Vân Phi. Bất quá hắn trong lòng cũng mừng thầm một cái, còn có cái gì so ngay trước Sở gia cổ thành mặt nhiều người như vậy đánh Sở gia mặt thoải mái hơn đâu. Ngươi tự tìm cái chết. Sở Vân Phi giận tím mặt, thiếu chút nữa thì nhìn không được động thủ, bất quá lại bị áo xám lão giả ngăn lại. Sở Vân Phi trợn mắt nhìn. Nhị trưởng lão, ngươi muốn ngăn ta? Đại thiếu gia, gia chủ để ngươi dừng tay. Áo xám lão giả nhị trưởng lão lắc lắc đầu nói. Cha! Sở Vân Phi trên người sát ý chậm rãi biến mất, hắn biết rõ. Lần này sự tình làm được quá làm cho hắn phụ thân thất vọng. Nhị trưởng lão gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Các hạ đã trải qua thắng, cũng không cần hùng hổ dọa người. Hùng hổ dọa người. Nếu như thua là ta, ngươi Sở ra sẽ bỏ qua ta sao? Tiêu Phàm không lo không sợ, sau đó đột nhiên xé nát trong tay hiệp nghị, tiện tay ném về không trung, quay người hướng về nơi xa đi đến. Ta liền biết rõ Sở ra người đều là thứ hèn nhát, nói chuyện giống như đánh giám, còn thiên tài trong mắt ta chỉ là một đồ bỏ đi, về sau đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi, bằng không gặp ngươi một lần đánh một lần. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra. Nghe nói như thế, đám người tất cả đều mắt trợn tròn, tiểu tử này thật đúng là càng ngày càng cuồng, đây là tại uy hiếp Sở Vân Phi a, hơn nữa còn vũ nhục Sở gia. Chẳng lẽ cái này gia hỏa không sợ Sở gia phẫn nộ sao? Sở gia giận dữ, đừng nói ngươi là chiến thánh cảnh trung kỳ, chính là chiến thánh cảnh đỉnh phong lại như thế nào? Ngươi! Sở Vân Phi phẫn nộ tới cực điểm, bất quá lại bị nhị trưởng lão giữ chặt, hắn thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, quát khẽ. Đại thiếu gia, gia chủ cho ngươi đi qua. Sở Vân Phi áp chế một cách cứng ép trong lòng lửa giận, trong lòng sát khí nặng nề nói. Vạn thánh dược điển kết thúc về sau, ngươi nếu dám tiến về thần chi kiếp địa, ta tất sát ngươi. Sở ra đám người trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm rời đi, lại không một người xuất thủ, liền Sở ra nhị trưởng lão cùng Sở Vân Phi đều không đồng thủ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Mấu chốt là Tiêu Phàm thực lực không yếu, có thể chém giết chiến thánh cảnh hậu kỳ, bọn hắn những người này chưa chắc là Tiêu Phàm đối thủ. Có thể tại đắc tội Sở gia thiếu chủ, hơn nữa khiêu khích Sở gia cổ thành toàn thành tu sĩ điều kiện tiên quyết yên ổn rời đi, Tiêu Phàm tuyệt đối là cái thứ nhất. Ở đây tất cả tu sĩ cũng nhao nhao nhớ ký chương này khuôn mặt, trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định không thể đắc tội hắn. Mà lúc này trong mây phía trên lại là đứng đấy hai đạo thân ảnh, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra trong đó một người. Người kia chính là Hề Lão. Mặt khác một người, lại là Sở gia gia chủ Sở Lăng Tiêu. Sở Lăng Tiêu đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia băng lãnh, bất quá che giấu rất tốt. Sư tổ, hắn chỉ là một cái chiến thánh cảnh trung kỳ tu sĩ mà thôi, như thế nào vào ngài nhân gia pháp nhãn đâu? Sở Lăng Tiêu hơi kinh ngạc nhìn xem Hề Lão. Nếu như nhường những người khác nhìn thấy đường đường Sở gia gia chủ Sở Lăng Tiêu vậy mà kêu một cái chiến đế cảnh đỉnh phong tu sĩ vì sư tổ, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Dù là Tiêu Phàm đoán chừng cũng sẽ kinh ngạc không thôi, Hề Lão có vẻ như cùng Sở gia tám gậy tre đánh không đến một khối đi, làm sao lại là Sở Lăng Tiêu sư tổ đâu. Sở gia chủ, lão hủ một cái chiến đế cảnh tu sĩ có tài đức gì trở thành sư tổ ngươi, về sau tuyệt đối không muốn gọi như vậy. Hề lão khoát tay một cái nói. Sư tổ, ngài là gia phụ sư tôn, mãi mãi cũng là Lăng Tiêu sư tổ, nếu như không có sư tổ, mấy trăm năm trước, ta Sở gia có lẽ đã sớm không tồn tại. Sở Lăng Tiêu mặc dù khó chịu Tiêu Phàm, nhưng là mặt ngoài đúng Hề Lão lại là vô cùng tôn trọng, về phần trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có hắn bản thân biết rõ. Đó là thiên ý. Hề lão thở dài, thần sắc có chút mê mang, chẳng qua là khi nhìn thấy nơi xa Tiêu Phàm hai mắt lúc, con ngươi lại lóe qua một vẻ kiên định. Lần này, Sở Gia muốn vượt qua nguy nan, có lẽ liền được ỷ vào hắn. Hắn! Sở Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, một mặt không tin nói. Không sai. Hề lão mười điểm chắc chắn, sau đó lại hỏi. Trước đó ta đi nhìn qua, nơi đó đã sương mù tràn ngập, nguyên bản ta coi là có thể trèo chống 500 năm, không nghĩ tới mới qua hơn 200 năm thời gian liền biến thành cái này bộ dáng. Sở Lăng Tiêu sắc mặt biến thành hơi khó coi, há miệng muốn nói, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Có lời cứ nói đi, ngươi cũng nên biết rõ, ta người này không thích ấp a ấp úng, lão hủ cái này đem lão xương cốt. Có chút sự tình làm không được, nhưng là còn có thể thay ngươi nghĩ một chút biện pháp, bằng không nói, chỉ có thể hy sinh mảnh này cổ địa. Hề lão nhíu mày nói. Là, sư tổ. Sở Lăng Tiêu gật gật đầu, hít sâu một cái nói. Kỳ thật sớm tại 20 năm trước, cái kia phong ấn liền bắt đầu buông lỏng, khi đó chúng ta nghĩ vô số biện pháp. Đều không có thành công qua thẳng đến 20 năm trước cái kia một lần vạn thánh dược điển. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1196. Thần bí phong ấm chi? Vạn thánh dược điển. Cái này phong ấm cùng vạn thánh dược điển có quan hệ gì? Hề lão cau mày một cái, nghi hoặc nhìn xem Sở Lăng Tiêu trong lòng có loại bất an dự cảm. Sở Lăng Tiêu hơi hơi chần chờ lúc này, nói. 20 năm trước, chúng ta thử qua một lần, nhường tham gia vạn thánh dược điển trước người hướng phong ấm chi địa thiếu chút nữa thì thành công. Thiếu chút nữa thì thành công. Ngươi chẳng lẽ không biết tiến vào phong ấm chi địa tiêu hao là một người huyết khí cùng tuổi thọ sao? Có thể ngăn cản cái kia huyết vụ người. Nếu như chết ở cái kia phong ấm không gian, đó là đối chiến hồn đại lục tổn thất. Hề lão sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Hắn rất rõ ràng cái kia phong ấm chi địa là cái gì, năm đó hắn liền hôn tử đi vào, hơn nữa còn thành công, bằng không Sở Lăng Tiêu cũng không có khả năng đúng hề lão tôn kính như vậy. Chúng ta cũng không phải không có cách nào, nếu như không được phong ấm. Huyết vụ khuyết tán, Sở Gia cổ thành đều phải xui xẻo. Sở Lăng Tiêu đắng chát cười một tiếng. Nếu như là người khác, dám ở trước mặt hắn kêu la om sòm, đoán chừng hắn đã sớm bão nổi. Mặc dù hề lão chỉ là chiến đế đỉnh phong, nhưng Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ không dám ở trước mặt hắn làm càn. Không có cách nào. Không phải còn có khối ngọc bội kia sao? Nắm giữ khối ngọc bội kia, Sở Gia lại như thế nào đều có thể thở một hơi kiên trì 100 năm thời gian là không có vấn đề. Nói đến cùng, Sở Gia vẫn là quá mức tự tư, tình nguyện hy sinh người khác tính mệnh đến thành toàn Sở Gia, coi như hy sinh hết mảnh này cổ địa lại như thế nào. Chiến hồn đại lục lớn như vậy, chẳng lẽ còn không có ngươi Sở Gia đất dung thân sao? Hề lão càng nói càng kích động, càng nói càng phẫn nộ. Cũng khó trách hề lão tức giận như thế, cái khác tu sĩ mệnh liền không phải mệnh, nhường bọn hắn đi chịu chết. Chỉ có ngươi Sở Gia người tính mệnh đáng tiền sao? Sở Lăng Tiêu cúi đầu, không dám nhìn thẳng hề lão trên người phát ra như có như không khí thế, liền hắn đều thở không đến. Trên đời này có thể quát lớn Sở Lăng Tiêu người có thể đếm được trên đầu ngón tay, hề lão tuyệt đối xem như trong đó một cái, dù là hắn chỉ là chiến đế cảnh đỉnh phong tu vi. Sư tổ không phải ta không nỡ, mà là khối ngọc bội kia mất. Sở Lăng Tiêu thở dài nói, bất quá ánh mắt có chút lấp lóe, chỉ là ẩn tàng rất tốt, hề lão cũng không có phát hiện. Mất, làm sao mất? Người khác không biết ngọc bội trọng yếu, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Hề lão nghĩa phấn điền ưng nói, sắc mặt càng ngày càng khó nhìn lên. Là bị xá muội mất, Những năm này ta một mực tại tìm, đáng tiếc đều không tìm tới. Sở Lăng Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Hề lão con ngươi sâu thẳm vô cùng, hồi lâu mới bình tĩnh xuống tới, sau đó lại nói ra. Ngươi nói 20 năm trước kém chút thành công, là ai tiến vào bên trong, hiện tại người kia còn sống không? Nàng còn sống, 20 năm trước tiến vào bên trong chính là xá muội Sở Lăng Vi. Sở Lăng Tiêu nói ra, con ngươi chỗ sâu lóe qua vẻ lạnh như băng. Hề lão cau mày, hắn nhất thời không biết như thế nào mở miệng, mất chìa khóa cùng mạo hiểm tiến vào phong ấm chi địa đều là cùng một người, hắn còn có thể nói cái gì đó. Đây coi như là bản thân trả nợ sao? Có thể một người lại có bao nhiêu huyết khí có thể tiêu hao đâu? Có thể kiên trì 10 năm, 100 năm. 10 năm trước nàng cũng đi vào một lần, nhưng là đã trải qua khống chế không nổi cái kia huyết vụ khuyết tán, chỉ có thể giảm bớt tốc độ nó. Một tháng trước, nàng lại tiến vào bên trong, đến hiện tại cũng còn không có đi ra, ai? Sở Lăng Tiêu thật sâu thở dài một hơi, như có chút không đành lòng. Hắn dư quang nhìn chăm chú lên hề lão thần sắc, nhìn thấy hề lão trên mặt nộ ý biến mất, lúc này mới buông lỏng một hơi. Sở Lăng Tiêu còn có chút sự tình không có nói là, phía trước hai giới vạn thánh dược điển tiến vào phong ấm không gian, xa xa không chỉ Sở Lăng Vi một người, bất quá chỉ có Sở Lăng Vi một người sống sót mà thôi. Chỉ cần cái này vài lời, hắn là tuyệt đối không dám nói cho hề lão, thậm chí hắn đều không dám nhường những người khác bất luận kẻ nào biết rõ. Nếu để cho chiến hồn đại lục người biết rõ Sở gia hy sinh người khác tính mệnh đến nhường Sở gia hơi tàn, Sở gia chắc chắn trở thành chúng thị chi. Đến thời điểm không cần vậy chờ cái kia phong ấm chi địa phá vỡ, những người khác đoán chừng liền muốn tiêu diệt Sở gia. Nói đến cùng, ta cũng không cách nào trách cứ ai, cái này là các ngươi Sở gia bản thân sự tình. Hề lão lắc lắc đầu nói. Ta chỉ hy vọng tiến vào phong ấm chi địa người, hy vọng đều có thể đem phong ấm chi địa bên trong nguy hiểm nói cho bọn hắn, đồng thời hậu đãi bọn hắn người nhà. Sư tổ yên tâm, ta Sở Lăng Tiêu lại như thế nào không phải, cũng sẽ không như thế hèn hạ. Sở Lăng Tiêu không chút do dự nói, bất quá hắn nhưng trong lòng thì khinh thường. Nếu như nói cho bọn hắn phong ấm chi địa nguy hiểm, lại có ai nguyện ý tiến vào đâu? Tu sĩ đều là sợ chết, Sở Lăng Tiêu tự nhiên là sẽ không như thế làm, bằng không nói đoán chừng Sở gia không cần chờ 20 năm đoán chừng đã sớm diệt vong. Nhìn thấy hề lão nộ ý biến mất, Sở Lăng Tiêu lại nói. Đối sư tổ, ngươi mới vừa nói kiếm hồng trần có thể ngăn cản lần này nguy cơ. Có lẽ vậy, việc này ta sẽ nói với hắn, nhưng các ngươi không thể ép buộc hắn bằng không nói, không cần ta xuất thủ, cũng sẽ có người diệt Sở ra. Hề lão tàn khốc nói. Sở Lăng Tiêu nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng kinh nghi chưa chắc, chẳng lẽ cái này kiếm hồng trần còn có lai lịch lớn hay sao? Đừng nhìn hề lão hiện tại chỉ là chiến đế cảnh, nhưng Sở Lăng Tiêu rất rõ ràng thật muốn liều mạng nói, cho dù là mấy cái hắn đoán chừng cũng không phải hề lão đối thủ. Chỉ là hắn cũng không biết tại sao năm đó hăng hái hoa hề lão bây giờ lại biến thành một cái chiến đế cảnh tu sĩ. Sở Lăng Tiêu bây giờ trong đầu còn rõ ràng lạc ấm lấy hắn phụ thân năm đó lưu lại câu nói kia. Sư tổ ngươi hắn. Là trên đời này tiếp cận nhất trong truyền thuyết cảnh giới kia mấy người một trong. Trong truyền thuyết cảnh giới kia, Sở Lăng Tiêu rất rõ ràng, đó là chiến thần cảnh. Là, sư tổ. Sở Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Nếu như đến vạn bất đắc dĩ cấp độ coi như liều ta cái mạng già này, ta cũng sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Hề lão thở dài một hơi, sau đó khoát tay một cái nói. Tốt. Ngươi trở về đi, ta cũng nên đi. Sư tổ bảo trọng. Sở Lăng Tiêu cung kính thi lễ, sau đó liền tại chỗ biến mất. Hề lão híp hai mắt, thật sâu nhìn xem Sở Lăng Tiêu phương hướng rời đi. ta là lão, nhưng là ta đây mắt còn không có mù, tâm cũng coi như trong suốt, vạn thánh dược điển có lẽ cũng không còn như vậy thuần túy a. Nói xong ở nơi này câu nói, hề lão cũng biến mất ở trong mây phía trên. Lại nói Tiêu Phàm rời đi cũng không có hồi âm Thiên Thánh lâu, hắn một mình một người đi ở trên đường phố, lúc này Sở Vân Bắc cùng Dịch Bằng bọn hắn rất nhanh liền đuổi theo. Ta nói kiếm huynh, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Sở Vân Bắc đối Tiêu Phàm vẫn còn có chút kiêng kỵ, mấy canh giờ xuống tới, hắn cũng khôi phục thương thế. Ngươi không sợ người khác nhìn thấy ta cùng ngươi tại cùng một chỗ? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Sở Vân Bắc nói. Bọn họ là bọn hắn, ta là ta. Sở Vân Bắc không chút do dự nói ra, bất quá hắn biểu lộ lại bán đứng hắn. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, hắn phát hiện Sở Vân Bắc biến hóa thật đúng là không phải bình thường lớn, lại không trước đó ngạo cư chi ý. Tốt, ngươi có thể không cần cùng ta đi ở cùng một chỗ, nhưng là ngươi nên biết rõ ta hiện tại muốn làm gì. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Yên tâm, ta nhất định cho ngươi làm thỏa đáng. Sở Vân Bắc vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói thực sự, hắn bây giờ còn thật không dám cùng Tiêu Phàm đi ở cùng một chỗ. Thiếu chủ, nhị thiếu, nhiều người ở đây tai tạp, ta xem vẫn là tiến về nhà ta a. Dịch Bằng nhìn thấy hai người há miệng muốn nói, lại nhìn quanh bốn phía, hiển nhiên là kiêng kỵ cái gì. Ngươi cái này người trẻ tuổi có tiền đồ. Sở Vân Bắc cười ha ha nói. Vậy liền đi Dịch Bằng nhà. Tiêu Phàm không quan trọng, hắn hiện tại chỉ muốn cứu ra Sở Linh Nhi, cái khác cũng không nghĩ nhiều như vậy. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1197. Kẻ nịnh hót. Sở Lăng Tiêu trở lại phủ đệ, Sở Vân Phi cùng nhị trưởng lão đã chờ đợi lâu ngày, Sở Vân Phi sắc mặt 10 điểm khó coi, trong mắt lửa giận khó tiêu. Cha kiếm hồng trần quá phách lối, ta giết chính là, ngươi vì sao muốn ngăn cản ta? Sở Vân Phi nổi giận đùng đùng nói. Sở Lăng Tiêu cau mày một cái, ngưng tiếng nói. Ngươi xác định ngươi có thể giết chết được hắn? Ta có thể giết chết hắn. Sở Vân Phi cắn răng nói, bất quá hắn đã có trong nháy mắt do dự. Ngươi do dự, không phải sao? Sở Lăng Tiêu lắc đầu, hắn chưa hề nói hề lão bất luận cái gì sự tình. Nếu như không có hề lão tìm hắn, Sở Lăng Tiêu tự nhiên là không có khả năng nhường Tiêu Phàm sống sót. Bất quá tại hề lão nói ra, hắn sở ra phong ấm chi địa vấn đề khả năng chỉ có Tiêu Phàm mới có thể giải quyết lúc, Sở Lăng Tiêu liền càng thêm không thể để cho Tiêu Phàm chết. Chí ít tại giải quyết triệt để sở ra phong ấm chi địa vấn đề trước đó, hắn không thể động Tiêu Phàm, thậm chí còn muốn bảo hộ Tiêu Phàm. Ta thừa nhận, hắn là rất mạnh, nhưng vẫn như cũ chỉ là chiến thánh trung kỳ, cho dù không có 10 thành nắm chắc, ta cũng có 9 thành nắm chắc giết hắn. Sở Vân Phi vẫn như cũ có chút không cam tâm. Tiêu Phàm nhường hắn mất hết ra mặt, hắn lại làm sao có thể tùy tiện buông tha Tiêu Phàm đâu. Nhưng mà, Sở Lăng Tiêu lời nói hắn lại không dám phản bác, chỉ có thể đem cái này lửa giận áp chế ở trong lòng. Ta biết rõ ngươi trong lòng cảm giác khó chịu, bất quá vạn thánh dược điển trước đó, ngươi cũng không cần quản hắn, chờ vạn thánh dược điển về sau, cho dù ngươi không giết hắn, Độc Cô gia tộc cũng sẽ không bỏ qua hắn. Sở Lăng Tiêu khoát tay một cái nói. Là cha. Sở Vân Phi cúi đầu, nhìn không thấy hắn sắc mặt. Đừng cho là ta là tại đùa giỡn với ngươi. Vạn thánh dược điển liên quan đến ta sở ra sinh tử tồn vong, không thể nhận bất luận cái gì sai lầm. Sở Lăng Tiêu lại cường điệu một câu. Nếu như phong ấm chi địa xảy ra vấn đề, toàn bộ sở ra đều phải xui xẻo, cái này một điểm khác người không biết, nhưng là Sở Vân Phi vẫn là rõ ràng. Vậy liền để hắn sống lâu mấy ngày. Sở Vân Phi khẽ cắn môi, trên người sát ý chậm rãi biến mất, lúc này liền khôi phục bình tĩnh. Lại nói Tiêu Phàm cùng Sở Vân Bắc bọn người ở tại Dịch Bằng dưới sự hướng dẫn, rất nhanh đi tới một tòa to lớn phủ đệ. Cha! Dịch Bằng hưng phấn kêu lên, hôm nay hắn cảm giác là hắn đời này may mắn nhất một ngày, chẳng những nhường Sở gia nhị thiếu quang lâm Dịch gia, hắn bản thân còn bái Tiêu Phàm cái này cường đại chủ tử. Hỗn chứng đồ vật, ngươi rốt cuộc cam lòng trở về, nhìn ta không đánh đoạn chân ngươi. Lúc này, một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, ngay sau đó một người mặc kim sắc kim bào trung niên nam tử đi ra. Nam tử trung niên cùng Dịch Bằng có mấy phần rất giống, chỉ là hơi có vẻ thành thục mà thôi, người này chính là Dịch Bằng phụ thân Dịch Thủy Đình. Dịch Thủy Đình, ngươi làm gì, hôm nay con ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta liền lập tức chết ở trước mặt ngươi. Một đạo quát chói tai tiếng vang lên, chỉ thấy một cái thân thể nở nang phụ nữ trung niên đi theo đi ra, đem tại Dịch Thủy Đình trước mặt. Cha, ta hôm nay không làm gì sai a. Dịch Bằng kiêng kỵ nhìn xem Dịch Thủy Đình, bất quá mặt ngoài vẫn như cũ duy trì cao ngạo, một bộ ăn chơi thiếu gia bộ dáng. Không làm gì sai. Ta vừa mới nhận được tin tức. Ngươi thu cái kia mấy cái tiểu đệ còn có ngươi mang về nữ nhân kia, bọn hắn đều chết, thậm chí ngay cả gia tộc bọn họ đều bị diệt, ngươi còn nói ngươi không làm gì sai. Dịch Thủy Đình vô cùng phẫn nộ, lửa giận không đánh một chỗ đến. Bọn hắn chết, con ta không là sống hảo hảo à, điều này nói rõ sự tình không có quan hệ gì với hắn. Dịch Mấu vội vàng bảo hộ ở Dịch Bằng trước người. Không có quan hệ gì với hắn. Không có quan hệ gì với hắn nói, vì cái gì người chết đều là đi theo hắn. Không phải hắn còn sống hào hào, là người khác còn không có tìm tới cửa. Dịch Thủy Đình sắc mặt lãnh tuấn vô cùng. Hắn thân làm nhất gia chi chủ, đầu tiên muốn cân nhắc nhất định là toàn cả gia tộc. Nếu như bởi vì bản thân nhi tử mà nhường Dịch ra cửa nát nhà tan, đây không phải Dịch Thủy Đình muốn thấy được. Tiêu Phàm cùng Sở Vân Bắc đám người nhìn nhau, mấy người trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, bọn hắn chỗ nào không biết, những người kia nhất định là Sở Văn giết, cái này là bởi vì bọn hắn đắc tội Sở Vân Bắc cùng Tiêu Phàm. Mấy người xấu hổ đứng ở đó, có chút không biết làm sao. Dịch Bằng cũng sắc mặt khó xử, thế nhưng là hắn lại không được dám nói ra. Lão đầu tử, nếu không ta xem nhường Bằng Nhi đi cho đối phương nhận cái sai a. Dịch Mẫu nhìn thấy Dịch Thủy Đình lạnh lùng thần sắc, cũng cảm giác được sự tình tính nghiêm trọng. Nhận lầm. Nếu như nhận lầm hữu dụng nói, cái kia mấy người cùng gia tộc của hắn cũng sẽ không bị diệt. Dịch Thủy Đình lạnh rên một tiếng nói. Dịch Bằng, ngươi nhanh tìm tới ca của ngươi, đi bên ngoài trốn một trận. Cha, không cần a. Dịch Bằng lắc lắc đầu nói, hắn cùng muốn nói, giết Hoa Nương bọn hắn chính là bên người mấy vị gia, thế nhưng là Tiêu Phàm bọn hắn không có bại lộ bản thân ý tứ, hắn lại không dám chủ động nói ra Tiêu Phàm bọn hắn. Không cần. Chẳng lẽ ngươi muốn ta Dịch gia tuyệt hậu sao? Dịch Thủy Đình gầm thét lên. Hắn nói không dùng cũng không cần. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Sở Vân Bắc mở miệng nói, hắn cảm thấy cái này sự tình còn được hắn ra mặt giải quyết. Ngươi là ai? Ngươi nói không cần cũng không cần sao? Dịch Thủy Đình còn không có nhìn khẩu, Dịch Mấu liền đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, nàng còn tưởng rằng Sở Vân Bắc bọn họ là Dịch Bằng tân thu tiểu đệ đâu. Ở chỗ này, nhưng không có Dịch Bằng tiểu để nói chuyện tư cách, nàng cũng là quen thuộc lấy trước kia loại ngạo mạn ngữ khí, huống chi, việc này quan hệ Dịch Bằng sinh tử, nhất là mấy cái tiểu để có thể làm chủ. Ta nói không cần cũng không cần. Sở Vân Bắc 10 điểm chắc chắn nói ra, ở nơi này trung thành, còn không có ai không dám cho hắn mặt mũi, chí ít nói một câu vẫn thôi đi câu nói. Ngươi là nhà ai? Làm sao một chút giáo dưỡng đều không có? Dịch Mấu lập tức phẫn nộ nói, tại Dịch gia còn không có ai dám cùng với nàng mạnh miệng, sau đó lại nhìn về phía Dịch Bằng nói. Bằng Nhi, về sau cái khác người đều mang về nhà, người như vậy rất dễ dàng liên lụy người khác. Mẹ, không nên nói nữa. Ý ta đã quyết. Dịch Bằng nghe vậy, sắc mặt đều biến thành màu gan heo, không chút do dự gầm thét đi ra. Hắn trong lòng đã có chút hối hận, sớm biết rõ liền không nên đem Tiêu Phàm cùng Sở Vân Bắc bọn hắn mang về, coi như mang về, cũng không nên ngay trước mẫu thân hắn mặt. Hiện tại, Dịch Bằng nhất sợ hãi chính là Sở Vân Bắc nổi giận, phải biết, Hoa Nương bọn hắn những người này đều là Sở Vân Bắc diệt a. Hơn nữa còn bổ sung gia tộc bọn họ cùng một chỗ diệt. Bằng nhi, ngươi hôm nay làm sao? Dịch Mấu cau mày một cái, Dịch Thủy Đình cũng cau mày một cái, nghi hoặc liếc nhìn Tiêu Phàm bọn hắn vài lần. Hắn kinh ngạc phát hiện Tiêu Phàm cùng Dịch Thủy Đình mấy người mang trên mặt một tia cười lạnh, cái kia tiếu dung, dường như là đối Dịch gia khinh thường. Dịch gia ngưỡng cửa thật đúng là không phải bình thường cao. Sớm biết rõ liền không đến, Kiếm huyên, ta xem chúng ta hay là đi thôi. Lúc này, Sở Vân Bắc âm dương quái khí nói ra, quay người liền chuẩn bị đi ra ngoài cửa. Tiêu Phàm gật gật đầu, nghĩ Dịch Bằng mẫu thân hắn dạng này thế lực người hắn thấy quá nhiều, đã thành thói quen, bất quá lời nói này nghe vào Sở Vân Bắc trong tai, lại không phải bình thường chói tai. Liền Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, Dịch Bằng mẫu thân không phải bình thường thế lực, chí ít tại chiến hồn đại lục hắn vẫn là rất ít gặp đến người như vậy. Nhị thiếu, ngài không nên tức giận, mẹ ta nàng là vô tâm. Dịch Bằng thấy thế, vội vàng ngăn khuất Sở Vân Bắc trước mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống dưới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1198. Danh dương cổ thành. Nhìn thấy Dịch Bằng đột nhiên quỳ xuống, Dịch Thủy Đình biến sắc, Dịch Mẫu lại là tức giận nói: các ngươi có phải hay không uy hiếp con ta, lão nương cùng các ngươi liều đủ. Dịch Thủy Đình trở tay chính là một bàn tay quất vào Dịch Mẫu trên mặt, trong miệng máu tươi bắn tung tóe. Xem như nhất gia chi chủ, Dịch Thủy Đình chỗ nào còn nhìn không ra Tiêu Phàm bọn hắn không đơn giản. Đừng nhìn Tiêu Phàm bọn hắn từ đầu đến cuối đứng sau lưng Dịch Bằng, nhưng Dịch Bằng nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn ánh mắt lại là tràn ngập kính sợ, loại này kính sợ lại là phát ra từ nội tâm. Dịch Thủy Đình thế nhưng là rất rõ ràng bản thân nhi tử tính nết, bình thường cao cao tại thượng cho tới bây giờ không đem những người khác để ở trong mắt. Hơn nữa, Dịch Thủy Đình luôn cảm giác Sở Vân Bắc có chút quen mặt, tựa như ở nơi đó thấy qua, nhưng là trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi đến. Ngươi dám đánh ta? Dịch Mấu phẫn nộ tới cực điểm, vừa chuẩn bị nhào đi lên. Ngươi có tin không, ta hiện tại liền hưu ngươi? Dịch Thủy Đình rốt cuộc giận, câu nói này trong nháy mắt hù sợ Dịch Mấu, vội vàng ngừng thân hình. Dịch Thủy Đình thấy thế, lúc này mới buông lỏng một hơi, sau đó vội vàng hướng về Sở Vân Bắc cùng Tiêu Phàm đi đến, khom người nói: hai vị tôn tử đường xa mà đến, thật là khiến hàn xá quý khách đến nhà a. Dịch gia ngưỡng cửa quá cao, chúng ta không dám trèo cao. Sở Vân Bắc cao ngạo ngẩng đầu, trong giọng nói đều là vẻ trào phúng. Phụ đạo nhân gia không hiểu, còn mời tôn tử thứ tội. Dịch Thủy Đình vội vàng lấy lòng nói: ngươi không phải nghĩ biết ta là ai không? Sở Vân Bắc không có để ý tới Dịch Thủy Đình, mà là nhìn về phía Dịch Mẫu, lạnh rên một tiếng nói. Dịch Mẫu run lên trong lòng, trong lúc nhất thời cũng bị Sở Vân Bắc trên người phát ra khí thế dọa cho nhảy một cái. Sở Vân Bắc mặc dù hoàn khố một chút, nhưng thân làm Sở gia dòng chính, hắn vô hình bên trong lại là dưỡng thành một loại thượng vị giả khí thế. Ngừng lại, Sở Vân Bắc lại lạnh giọng nói: các ngươi vừa rồi nói người đều là ta để cho người ta giết. Oanh! Lời này vừa nói ra, tựa như một đạo như kinh lôi đánh vào Dịch Thủy Đình và Dịch Mấu trong đầu, hai người thân hình có chút bất ổn, Dịch Mấu càng là tê liệt trên mặt đất, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Sở Vân Bắc nhìn thấy một màn này, lạnh lùng cười một tiếng, nếu như không phải xem ở Tiêu Phàm mặt mũi, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Dịch gia. Dịch Bằng đắc tội hắn cũng liền thôi, hiện tại lại bị mẫu thân hắn vũ nhục, Sở Vân Bắc trong lòng tự nhiên kìm nén một ngụm nộ khí. Kiếm huyên, ta liền trước rời đi, quay đầu ta để cho người ta cho ngươi đưa một cái thân phận bài, trừ ta Sở gia cấm địa, cái khác địa phương đều có thể đi, ngươi nếu muốn tìm ta, tùy thời gọi ta. Sở Vân Bắc lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói, hắn hiển nhiên không nghĩ lưu ở chỗ này. Cũng tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn kỳ thật cũng không dự định rời đi, đi theo Sở Vân Bắc. Tiêu Phàm có rất nhiều sự tình khó thực hiện, chỉ cần có một cái thân phận bài, hắn liền không cần lo lắng. Hừ. Sở Vân Bắc lạnh lùng quét Dịch Thủy Đình vợ chồng một cái, quay người liền mang theo Sở Nhiên bọn hắn rời đi. Dịch Bằng nhìn thấy Tiêu Phàm lưu lại, hắn trong lòng buông lỏng một hơi, nếu là Tiêu Phàm đi, đoán chừng chờ đợi Dịch gia chính là diệt vong. Sở Vân Bắc đáng sợ, nhưng kinh lịch vừa mới sự tình, Tiêu Phàm tại hắn trong lòng càng đáng sợ. Phải biết Tiêu Phàm thế nhưng là liền Sở Vân Phi cũng dám động nhân, còn có cái gì là hắn không dám làm đâu. Dịch Bằng, thay ta an bài một cái yên tĩnh một chút gian phòng đi, ta muốn bế quan một ngày, không có sự tình gì, đừng tới quấy rầy ta. Tiêu Phàm trực tiếp dùng mệnh khiến thức giọng điệu nói ra, về phần Dịch Bằng phụ mẫu, Tiêu Phàm cũng không thèm để ý. Ta đây liền mang thiếu chủ đi. Dịch Bằng không chút do dự nói. Dịch Bằng tốc độ không thể làm không vui, chỉ một lát sau liền cho Tiêu Phàm an bài tốt một cách 10 điểm yên tĩnh nhã uyển, sau đó một mình một người trở lại đại sảnh. Dịch Thủy Đình vợ chồng còn đang chờ, nhìn thấy Dịch Bằng trở về, Dịch Mẫu run rẩy mở miệng nói. Bằng nhi, vừa mới những người kia người đến là ai? Rời đi cái kia, là Sở gia gia chủ đệ nhị tử Sở Vân Bắc. Dịch Bằng cười khổ nói. Cái gì? Khó trách ta cảm giác hắn quen thuộc, nguyên lai hắn chính là Sở nhị thiếu. Dịch Thủy Đình trực tiếp kinh ngồi lên, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, ngay sau đó lại trở nên sợ hãi lên. Sau đó phẫn nộ chờ lấy Dịch Mẫu nói. Ngươi một cái tiện nhân, đều tại ngươi không chừa chút khẩu đức, ngươi cái này là chuẩn bị hại chết ta Dịch gia a. Cha, ngươi yên tâm đi, nhị thiếu nhường thiếu chủ lưu ở chỗ này, ta nghĩ hắn là sẽ không diệt ta Dịch gia. Dịch Bằng lắc lắc đầu nói. Nghe nói như thế, Dịch Thủy Đình vợ chồng như chút được gánh nặng, Dịch Mẫu lại nói. Bằng nhi, ngươi luôn mồm kêu cái kia áo bào đen vì thiếu chủ, hắn là ai? Ta không biết thiếu chủ là ai, chỉ biết rõ thiếu chủ kêu Kiếm Hồng Trần, đến từ Nam Vực một cách đế triều. Dịch Bằng như nói thật nói. Ngươi làm sao có thể nhận một cách đế triều người làm chủ? Nếu như là nhị thiếu lời nói. Dịch Mẫu một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Dịch Thủy Đình cũng cau mày một cái, bất quá hắn lại cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Lúc này, Dịch Bằng lại nói ra. Cha, mẹ, các ngươi không muốn xem thường thiếu chủ, hắn nhưng là cùng Sở đại thiếu Sở Vân Phi đánh một cái ngang tay, sau đó lại khiêu khích Sở gia cổ thành toàn thành tu sĩ, cuối cùng vẫn hắn thắng. Hơn nữa Sở gia quả thực là không dám thế nhưng hắn mảy may. Vừa nói đến Tiêu Phàm, Dịch Bằng trong mắt trừ vẻ kính sợ, không còn gì khác, ngắn ngủi một ngày không đến thời gian, hắn đã trải qua đối Tiêu Phàm bội phục đầu rạp xuống đất. Cùng thập đại yêu nghiệt Sở Vân Phi bất phân thắng bại. T. Dịch Thủy Đình hít một hơi lãnh khí, sau đó lại vội vàng hỏi. Cụ thể như thế nào cùng ta nói một chút. Sự tình là như thế này. Dịch Bằng không sợ người khác làm phiền đem Tiêu Phàm sự tình giảng thuật một lần. Dù là Dịch Bằng kể chuyện xưa trình độ không được tốt lắm, Dịch Thủy Đình vợ chồng trên mặt lại đều là vẻ kinh ngạc, tựa như tận mắt thấy trước đó một màn. Hồi lâu, Dịch Thủy Đình vợ chồng mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Dịch Thủy Đình càng là hít sâu một cái nói. Bằng nhi, về sau ngươi liền theo ngươi thiếu chủ, tuyệt đối không thể so với Sở nhị thiếu kém. N. Dịch Bằng gật gật đầu, sau đó lại nói. Cha, ta cũng không biết vì cái gì, nhị thiếu hình như rất sợ thiếu chủ bộ dáng. Những cái này liền không phải ngươi phải quan tâm, ngươi chỉ cần lo lắng bản thân sự tình là được, ngàn vạn không muốn làm có lỗi với kiếm thiếu hiệp sự tình đến. Dịch Thủy Đình ăn cần nhắc nhở nói. Hắn ầm ầm cảm giác, Dịch gia thật muốn quật khởi, hắn không biết là cái này cũng rất có thể là Dịch gia một trận tai nạn. Dịch Bằng phủ mẫu chấn kinh kỳ thật cũng là tại tình lý bên trong, bởi vì hiện tại kiếm hồng trần tên sớm đã lan truyền nhanh chóng, truyền khắp Sở gia cổ thành. Phố lớn ngõ nhỏ, quán rượu khách sạn đều ở đây nghị luận kiếm hồng trần tên. Lần này ta Sở gia cổ thành thật đúng là mất hết mặt a, lại bị một cái từ bên ngoài đến người trẻ tuổi khiêu khích, hơn nữa bị bại 10 điểm triệt để. Có thể ổn áp Sở đại thiếu một đầu, tiểu tử này thực lực xác thực không kém a, nghe nói là đến từ Nam vực một cái đế triều, không nghĩ tới một cái nho nhỏ đế triều tu sĩ, vậy mà cũng có dạng này thiên phú. Nói ổn áp Sở đại thiếu một đầu vẫn còn có chút qua, Sở đại thiếu mặc dù cùng hắn thế lực ngang nhau, nhưng Sở đại thiếu thế nhưng là áp chế tu vi cùng hắn đánh. Nếu như toàn lực nói kiếm hồng trần khẳng định không phải Sở đại thiếu đối thủ. Chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi, còn có 2 ngày thời gian, vạn thánh dược điển liền muốn bắt đầu. Tại trên thực lực bọn hắn không có phân ra cái cao thấp, tại luyện dược một đường trên vẫn là có thể nha. Vạn thánh dược điển thật đúng là chờ mong a. Khắp nơi đều đang nghị luận Tiêu Phàm sự tình, bất quá Tiêu Phàm lại không biết chút nào. Hắn đã trải qua tiến vào bế quan bên trong. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1199. Thần dược các. Dịch ra một tòa tính mịch nhã uyển bên trong, Tiêu Phàm ở trong phòng bốn phía bố trí tốt mấy tầng hồn giới. Hắn trên người hồn lực khí tức lập tức biến bắt đầu cuồng bạo. Cùng lúc đó Tiêu Phàm thân thể ngọa nguậy biến thành lúc đầu hình dạng. 2 tháng cũng chưa tới, đây chính là ta cực hạn sao? Tiêu Phàm thở dài nói. Lần trước thi triển hồn biến liếm tức thuật cùng phân tân thác cốt thủ biến thành hiện tại bộ dáng, hắn dòng giã bảo trì hơn 1 tháng đột phá chiến thánh cảnh về sau, Tiêu Phàm cũng nhận được hoàn chỉnh hồn biến liếm tức thuật. Trước đó Tiêu Phàm trong vòng 3 ngày liền đem hồn biến liếm tức thuật tu luyện tới tầng thứ 8, cự ly cao nhất tầng thứ 9 chỉ có cách xa một bước. Tu luyện tới tầng thứ 8 bình thường tới nói có thể bảo trì chừng 2 tháng thời gian, bất quá Tiêu Phàm bởi vì chiến đấu nguyên nhân chỉ kiên trì không đến 2 tháng. Đây cũng là hắn nghĩ lưu tại Dịch gia nguyên nhân, tiếp xuống tới vạn thánh dược điển cần vừa đến 2 tháng, Tiêu Phàm nhất định phải buông lỏng một cái. Để tránh phát sinh ngoài ý muốn, ta xem ta vẫn là thừa dịp một ngày này thời gian, đem hồn biến liếm tức thuật tu luyện tới đề cửu trọng, đến lúc đó liền có thể kiên trì chừng nửa năm, dù là chiến đấu, cũng có thể chí ít bảo trì 3 tháng. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Khởi động hồn giới về sau, Tiêu Phàm liền tiến vào trạng thái nhập định bên trong, lấy hắn bây giờ cảnh giới tăng thêm vô tận chiến điển, tu luyện hồn biến liếm tức thuật chỉ là dễ như trở bàn tay vấn đề. Một ngày thời gian lóa mắt liền qua, Tiêu Phàm lần nữa mở ra 2 mắt, thân thể một trận ngọa nguậy, sau đó trên người khí tức biến hóa, lại biến thành kiếm hồng trần bộ dáng. Tiêu Phàm tu luyện hồn biến liếm tức thuật kỳ thật chỉ phí nửa ngày thời gian, mặt khác nửa ngày, hắn từ tu la truyền thừa bên trong tìm tới một bộ không trọn vẹn chiến kỹ, chỉ là lĩnh ngộ nửa ngày, lại không có bao nhiêu thu hoạch. Cự ly vạn thánh dược điển còn có hơn 1 ngày thời gian, quay đầu lại tu luyện công pháp này, đi trước thần dược các một chuyến, sau đó đi gặp Hề lão. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Sau đó đứng dậy đi ra cửa. Két một tiếng, cửa phòng mở ra, một đạo thân ảnh chào đón, cung kính nói. Thiếu chủ, ngươi một mực canh giữ ở cái này. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Dịch Bằng một cái. Nửa đường Sở nhị thiếu đến một chuyến, ta rời đi. Dịch Bằng lắc lắc đầu nói, hắn bắt đầu ngược lại là không nghĩ thủ hộ nơi này, Nhưng là hắn phụ thân Dịch Thủy Đình lại nhất định muốn hắn làm như thế, cho nên liền thủ hộ ở chỗ này, xem như thay Tiêu Phàm hộ pháp. Sở Vân Bắc đâu? Tiêu Phàm hỏi. Nhị thiếu đến một chuyến liền đi, để cho ta đem cái này thân phận ngọc bội giao cho thiếu chủ. Dịch Bằng từ trong ngực lấy ra một khối tử sắc ngọc bội nói. Cái này ra hỏa hiệu suất làm việc cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm hài lòng tiếp nhận thân phận ngọc bài, hắn cũng biết rõ, Sở Vân Bắc đoán chừng cũng không muốn luôn ở bên cạnh mình. Dù sao, Tiêu Phàm đối với hắn thế nhưng là thi triển chủng ma chi thuật, mặc cho ai cũng không được tự nhiên. Tiếp nhận thân phận ngọc bài, Tiêu Phàm dò xét một cái, ngọc bài thành tử sắc, bên trên có đơn giản một chút đường vân. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt nhớ tới giết chết Sở Không Được khối ngọc kia bài. Trong bàn tay, Sở Không ngọc bài lập tức xuất hiện ở Tiêu Phàm trong tay, hai khối ngọc bài nhìn bề ngoài đi không có quá nhiều khác nhau, thậm chí ngay cả ngọc bội chất liệu đều không khác mấy, phía trên đều có một cái chữ Sở. Khi thấy Tiêu Phàm trong tay xuất hiện một khối khác thân phận ngọc bài lúc, Dịch Bằng vội vàng cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng. Phải biết, thân phận ngọc bài đại biểu Sở gia cổ thành người thân phận, Sở gia cổ thành người bình thường đều nếu như bài bất ly thân, trừ phi bản nhân chết. Dịch Bằng nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay một khối khác ngọc bội, trước tiên nghĩ đến chính là Tiêu Phàm giết Sở gia một người, cho nên vẫn phải làm cái gì cũng không thấy. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Tiêu Phàm trong tay khối ngọc bội kia chất liệu, có thể không phải người bình thường có thể có được. Làm sao, nhìn thấy khối ngọc bội này ngươi rất sợ ta sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng nói. Không, không phải. Dịch Bằng nói chuyện có chút phát run. Khối ngọc bội này đúng là ta giết Sở ra một người được, chẳng lẽ ngọc bội kia có cái gì đặc thù sao? Tiêu Phàm một cách liền xem thấu Dịch Bằng tâm tư. Nhìn thấy Tiêu Phàm hảo không kiêng kỵ nói ra, Dịch Bằng hít sâu một cách nói. Đa tạ thiếu chủ tín nhiệm thuộc hạ, khối ngọc bài này xác thực bất phàm, hắn là Sở ra dòng chính đặc biệt. A. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn trong lòng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này lại là Sở gia dòng chính đặc biệt ngọc bài. Có thể Sở Không bọn hắn thực lực cũng quá thấp đi, thật muốn truy sát Sở Phiền tại sao không phái chiến thánh cảnh đi đâu. Nếu Sở Không là Sở gia dòng chính, có thể Sở gia dòng chính thân phận, vẹn vẹn khả năng chỉ là chiến đế cảnh tu vi sao. Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn rất nhanh nghĩ đến khác một loại khả năng, cái kia chính là Sở Không chỉ là Sở ra cái nào đó dòng chính cấp dưới, kể từ đó cũng đồng dạng có thể nắm giữ dòng chính đặc biệt lệnh bài thân phận. Ngẫm lại, Tiêu Phàm lại hỏi. Dịch Bằng, Sở ra cổ thành tu sĩ, muốn đi đến cửu vực nói, muốn như thế nào mới có thể rời đi? Muốn rời đi cổ thành, nhất định phải đạt được Sở ra cho phép. Hơn nữa, chiến thánh cảnh trở lên tu vi đồng dạng không cho phép rời đi cổ thành, tựa như là cùng chiến thần điện có cái ước định. Dịch Bằng suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm gật gật đầu trong nháy mắt minh bạch rất nhiều, có lẽ Sở ra cũng là sợ quấy nhiễu chiến thần điện cho nên mới phái ra Sở Không mấy cái chiến đế cảnh tu sĩ truy sát Sở Phiền, lại không nghĩ rằng bị Tiêu Phàm bọn hắn giết chết. Lúc này Tiêu Phàm thu hồi hai khối ngọc bội, việc này hắn cũng không sợ Dịch Bằng nói ra ngoài, dù sao nói ra ngoài cũng phải có người tin tưởng. Ngươi biết rõ thần dược cắt đi như thế nào a? Tiêu Phàm thu liếm tâm thần nói. Ta biết rõ làm sao đi, thần dược cắt ngay tại trung thành cùng nội thành đụng vào nhau chỗ, ta đây liền mang thiếu chủ đi. Dịch Bằng không chút do dự nói, tại hắn trong lòng tựa như có thể vì Tiêu Phàm làm việc là hắn may mắn. Đi tới cửa, Tiêu Phàm hơi sững sờ, chỉ thấy một đầu hỏa hồng sắc phi cầm ngồi xổm ở vậy, trên cổ còn phủ lấy dây thừng, phía sau lôi kéo một cỗ kim quang lóng lánh xe. Đây là... Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này hỏa hồng sắc phi cầm lại là bát giai đỉnh phong hảo dương điểu. Nếu là đặt ở Đại Ly Đế Triều, đầu này Hảo Dương Điểu cũng đủ để quét sạch tứ phương, mà ở Sở Gia Cổ Thành lại vẻn vẹn chỉ là dùng để kéo xe mà thôi. Tiêu Phàm không khỏi cảm khái cổ tộc nội tình mạnh, phải biết, Dịch gia tại Sở Gia Cổ Thành cũng chỉ bất quá là gia tộc bình thường mà thôi. Thiếu chủ thần dược các tại trung thành phía đông, đi vòng qua có chút xa, cho nên ở chỗ này bình thường đều là dùng hồn thú thay đi bộ. Dịch Bằng giải thích nói. Thiếu chủ, mời ngài. Tiêu Phàm cũng không khách khí, một bước bước vào loan xe phía trên, Dịch Bằng tự nhiên không dám lạc hậu. Rống. Lúc này Tiểu Kim bỗng nhiên mở ra hai mắt, gầm nhẹ một tiếng, hảo dương điểu tựa như chấn kinh đồng dạng, mở ra cánh hướng về chân trời cấp tốc lao đi. Dịch Bằng trái tim nhảy cổ họng, trong lòng giận mắng không thôi, thiếu chút nữa thì nhìn không được đánh chết đầu này hảo dương điểu, nếu để cho Tiêu Phàm không được hài lòng, không may vẫn là hắn. May mắn là Tiêu Phàm sắc mặt 10 điểm bình tĩnh, Dịch Bằng cũng thả lỏng một hơi đi. Không thể không nói, bát giai đỉnh phong hồn thú tốc độ thật đúng là không phải bình thường nhanh, bất quá cũng hoa hai canh giờ, gần giữa trưa mới chạy tới Đông Thành. Một tòa 9 tầng đại điện in vào Tiêu Phàm tầm mắt, nhìn sơ một chút, đại điện cùng bên ngoài luyện dược sư công hội có chút cùng loại, chỉ là càng tăng lớn tức giận bàng bạc tráng lệ. Người lui tới rất nhiều, thiên không phía trên, đâu đâu cũng có phi cầm kéo xe, lít nha lít nhít, bất quá những cái này phi cầm đang đến gần đại điện bên ngoài mấy dặm liền hướng về mặt đất bay thấp đi. Thiếu chủ tới gần thần dược các trong vòng 10 dặm không được phép phi hành, chúng ta liền chuẩn bị xuống hàng. Dịch Bằng nói ra. Tiêu Phàm gật gật đầu, phóng tầm mắt nhìn tới. Lấy Tiêu Phàm nhãn lực, trong nháy mắt liền thấy quảng trường tận nhức đầu trên điện treo một khối to lớn bảng hiệu bên trên lạc ấm lấy mấy cái chữ to mạ vàng thần dược các. Rốt cuộc đến. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình phục một cái suy nghĩ, hắn vừa nghĩ tới mình có thể nhìn thấy cái kia chưa từng thấy qua mặt tỉ muội, trong lòng liền khó mà bình tĩnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1200. Oan gia ngõ hẹp. Tiêu Phàm nhìn xung quanh bốn phía, đại bộ phận tu sĩ đều mặc đặc chế chiến bào, tại bên ngoài cũng có thể trang hiển thân phận, chỉ có hắn và Dịch Bằng hai người lại ăn mặc phổ thông trường bào. Dịch Bằng ngay từ đầu cũng là mặc một bộ chiến bào, bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm đều như vậy phổ thông, Dịch Bằng cũng không dám quá kiêu căng, dù sao không có hạ nhân so chủ nhân còn chói mắt. Nếu là vạn nhất người khác cho rằng Tiêu Phàm là hắn hạ nhân, đến thời điểm hắn khả năng liền thảm. Thiếu chủ, cái này Đông Thành xem như cổ thành náo nhiệt nhất địa phương, đi ra ngoài lịch luyện tu sĩ nhà có thể không trở về, nhưng khẳng định phải đến một chuyến thần dược các. Dịch Bằng cười cho Tiêu Phàm giải thích. Bốn phía có không ít người quăng tới xem thường ánh mắt, tựa như rất xem thường bọn hắn những cái này ăn mặc phổ thông tu sĩ, bất quá Tiêu Phàm lại làm như không thấy, Dịch Bằng mặc dù khó chịu, nhưng là chỉ có thể giấu ở trong lòng. Tiêu Phàm gật gật đầu, cổ tộc phồn hoa xác thực vượt qua hắn tưởng tượng, cho dù giữa thiên địa linh khí, cũng không phải đế triều có thể so sánh. Thiếu chủ, cái này thần dược các ta cũng xem như quen thuộc, ngươi muốn mua linh dược, vẫn là mua đan dược đâu. Thần dược các cái gì đan dược đều có, thậm chí ngay cả cửu chuyển chiến hồn đan đều tồn tại, chỉ là có giá trị không nhỏ. Dịch Bằng cười nói. Cửu chuyển chiến hồn đan. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên biết rõ cửu chuyển chiến hồn đan là dùng tới làm gì, vậy nhưng so với hắn lúc trước luyện chế tẩy hồn đan dược muốn cao cấp nhiều. Tẩy hồn đan giảng cứu là một cái phá rồi lại lập, trước hết để cho tu sĩ chiến hồn chuyển biến thành hồn lực, sau đó lại một lần nữa ngưng tụ thành mới chiến hồn, nhưng là vô luận như thế nào biến hóa, chiến hồn đều sẽ không thay đổi mạnh, bình thường đều là cho chiến hồn thụ thương người sử dụng. Mà cửu chuyển chiến hồn đan khác biệt, cửu chuyển chiến hồn đan là chiến hồn đồng phẩm giai biến hóa, bởi vì có đan dược bên trong bàng bạc hồn lực trèo trống, đồng dạng chiến hồn sẽ chỉ mạnh lên, sẽ không thay đổi yếu, bất quá bình thường đều chỉ là đồng phẩm giai chuyển đổi. Đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt, có chút ăn cẩu chuyển chiến hồn đan người, hắn chiến hồn sẽ phát sinh biến dị thành phẩm cấp cao chiến hồn, cho nên rất nhiều người dựa vào cẩu chuyển chiến hồn đan liền có thể thuế biến thành cẩu phẩm, thậm chí thần phẩm chiến hồn. Phẩm cấp thấp chiến hồn thuế biến có lẽ không tính là gì, nhưng là bát phẩm chiến hồn thuế biến thành cẩu phẩm chiến hồn, thậm chí thuế biến thành thần phẩm chiến hồn, vậy liền có chút không thể tưởng tượng nổi. So với cẩu chuyển chiến hồn đan, kỳ thật còn có một loại càng thêm chân quý đan dược, cái kia chính là thánh hồn đan. Thánh hồn đan ẩn chứa bàng bạc hồn lực, chỉ cần là lục phẩm trở lên chiến hồn, chỉ cần thôn phệ thánh hồn đan đều có thể thuế biến thành cửu phẩm. Đây cũng là cổ tộc sở dĩ một mực sừng sững không ngã một nguyên nhân. Đương nhiên, có ít người cho dù nắm giữ cửu phẩm chiến hồn cũng chưa chắc có thể đột phá chiến thánh cảnh. Dịch Bằng, ngươi biết không biết như thế nào mới có thể nhìn thấy thần dược các dược nô? Tiêu Phàm bình tĩnh tâm thần hỏi. Dược nô? Dịch Bằng trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm lại là đến mua dược nô. Dịch Bằng suy nghĩ một chút nói: Thiếu chủ, những dược nô đó đại bộ phận đều là người không ra người, dược không ra dược. Ta chỉ là hỏi ngươi có hay không biện pháp. Tiêu Phàm ngữ khí trầm xuống, hắn đến nơi này khả năng liền là vì gặp Sở Linh Nhi. Vô luận Sở Linh Nhi là cái gì bộ dáng, Tiêu Phàm đều sẽ không ghét bỏ, cái kia đều là hắn tỉ muội. Ta đây liền đi nghĩ biện pháp. Dịch Bằng trong lòng một cái lộp bộp, vội vàng mở miệng nói. Không biết thiếu chủ muốn gặp loại hình gì dược nô đâu. Chẳng lẽ dược nô còn chia rất nhiều loại loại sao? Tiêu Phàm cau mày một cái. Không sai, nói như vậy. Dược nô chia làm hai loại, một loại là tự nguyện, loại người này bình thường đều là gia cảnh không tốt người, bọn hắn dùng sinh mệnh mình đến thần dược các đổi lấy bọn hắn cần tài nguyên tu luyện, những cái này dược nô tùy thời có thể rời đi thần dược các. Dịch Bằng giải thích nói. Ngừng lại nói. Một loại khác là không phải tự nguyện. Những người này bình thường đều là Sở gia tội nhân, đắc tội Sở gia người đều sẽ đưa tới nơi này. Nếu như là loại thứ nhất dược nô, muốn gặp bọn hắn rất đơn giản, nhưng là muốn gặp được những tội nhân đó dược nô, nhưng phải được thần dược các cho phép, đương nhiên đồng dạng dùng điểm hồn thạch còn có thể giải quyết, không biết thiếu chủ muốn gặp là một loại nào. Tiêu Phàm cau mày một cái, suy nghĩ một chút nói. Nên thuộc về Sở gia tội nhân a. Nói ra câu nói này thời điểm Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, còn mang theo nhàn nhạt sát ý, mặc dù hắn áp chế rất tốt, nhưng vẫn là bị Dịch Bằng cảm thụ đến. Mặc dù có chút độ khó, bất quá ta có thể đi nghĩ biện pháp, không biết thiếu chủ muốn tìm người tên gọi là gì vậy? Dịch Bằng hít sâu một cái. Hắn trong lòng đã trải qua khó khăn, Sở gia tội nhân kỳ thật cũng phân là thành đủ loại khác biệt, có ít người muốn gặp được rất dễ dàng, nhưng có ít người cũng rất khó. Sở Linh Nhi. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Tốt, thiếu chủ chờ ta ở đây thời gian một nén nhang tả hữu, ta hiện tại liền đi hỏi thăm một chút. Dịch Bằng để lại một câu nói liền không thấy tăm hơi. Nhìn đến sự tình cũng không được dễ dàng như vậy à. Tiêu Phàm thở dài một hơi nói, ngẩng đầu nhìn lại, thần dược các đã trải qua ngay tại cách đó không xa, bất quá Tiêu Phàm cũng không có đi vào. Tại không tìm tới Sở Linh Nhi trước đó, hắn không có nửa điểm tâm tư đi làm cách khác. Không biết cha mẹ cùng ra ra thế nào, từ Sở Vân Bắc ký ức đến xem, bọn hắn hẳn là tại nội thành, muốn gặp đến bọn hắn đoán chừng càng khó. Tiêu Phàm nắm đấm, trong mắt lộ ra một đạo u lãnh quang mang. Nhìn xem lưu chuyển không thôi đám người, Tiêu Phàm cảm giác mình cùng người ở đây có chút không hợp nhau, dù là hắn biết rõ mẫu thân mình liền sinh ra ở tòa này cổ thành. Thời gian một nén nhang rất nhanh liền đi qua, Dịch Bằng rốt cuộc lần nữa xuất hiện, bất quá sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Thế nào? Tiêu Phàm trong lòng có loại bất an dự cảm. Thiếu chủ, ta là thăm dò được có như thế một người, bất quá đối phương mở ra yêu cầu quá cao. Dịch Bằng thở dài nói, nuốt vài ngụm nước miếng tiếp tục nói. Hắn muốn 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch, nhất định chính là tại cướp bóc. Chỉ cần hắn có thể mang ta nhìn thấy Sở Linh Nhi, 5.000 vạn liền 5.000 vạn. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, trong mắt hắn, hồn thạch lại làm sao có thể có thân nhân trọng yếu đâu. Đừng nói 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch, chính là 5 ức, 50 ức, Tiêu Phàm cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế làm tới tay. Tốt, ta mang thiếu chủ đi. Dịch Bằng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, đây chính là 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch à, vậy mà mắt đều không nháy mắt một cách liền đáp ứng. Dịch Bằng phát hiện bản thân càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm, bản thân cái này thiếu chủ thực sự là từ một cái đế triều tới sao. Dịch Bằng mang theo Tiêu Phàm từ một tòa trắc điện tiến vào, xuyên qua tầng tầng thủ vệ, đi tới một tòa tản ra thối nát mùi thiên điện trước. Tiêu Phàm có thể nhìn thấy, xuyên qua tòa này thiên điện, lại đi vào chính là một vùng núi, chỉ bất quá, có mấy cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức ngăn phía trước mới. Hơn nữa còn có hồn giới ba động. Thần dược các phía trước là một tòa đại điện, nhưng là bên trong lại là 10 điểm rộng lớn, chính là một mảnh kéo dài mấy trăm dặm sơn mạch, xa so với mọi người chứng kiến phải lớn rất nhiều. Thiếu chủ chính là người kia, người này tên là Sở Lệ, giống như bị thần dược các một cái trưởng lão thu làm ký danh đệ tử. Dịch Bằng thân hình chậm xuống tới, chỉ nơi xa cửa đại điện một người mặt hắc bào thanh niên nam tử nói. Ngươi xác định hắn có thể đủ mang ta nhìn thấy Sở Linh Nhi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng hơi hơi kích động. Kiếm Hồng Trần, ngươi tới đây làm cái gì? Mắt thấy Tiêu Phàm sắp tới gần cái kia Sở Lệ thời khắc. Đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái nữ tử váy trắng từ đằng xa đi tới, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Sở Hinh. Tiêu Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, lông mày nhíu lại, nữ tử này không phải liền là trước đó thi đấu lúc gặp được Sở Hinh à, làm sao đúng tốt ở chỗ này đụng tới nàng. Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến tại thời điểm then chốt này sẽ đụng phải nàng, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, chẳng lẽ bản thân đi ra ngoài không xem hoàng lịch.